Những đám mây hoàng mịt mở phát ra quang mang, trông giống như mây, nhưng thực chất bên trong lại ẩn giấu một cảnh tượng, đó là từng tòa núi cao chồng chập lên nhau. Nguyên lai người tu luyện thổ hệ đạo pháp, trách sao sức lực lại nặng nề và cường mãnh như vậy. Nhưng tiếc thay, ngươi làm người lại không đủ kiên cường, giờ ngươi cầu xin tha thứ cũng vô ích thôi. Cát Đồng Húc nhìn thấy Thôi Sơn Tiên Quân đang hiển hóa đạo thụ, dùng lực lượng của đạo thụ thi triển thổ hệ phòng ngự đạo pháp, hắn lạnh lùng nói. Khi nói xong, Kim Long Ấn hiển hóa thành một ngọn núi vàng, từ trên cao rơi xuống đầu Thôi Sơn Tiên Quân. Kim Long Ấn vốn rất nặng nề, có thể phá vỡ phòng ngự của đạo bảo, nhưng lần này Cát Đông Húc không chỉ hợp nhất hai lực, mà còn mệnh lệnh cho Tiểu Kim trong bóng tối toàn lực khống chế Kim Long Ấn. Cái này rơi xuống mạnh mẽ như thế nào? Oanh oanh oanh, Kim Long Ấn biến thành núi vàng rơi xuống, từng tầng từng lớp mây mù dồn dập trong bóng tối ẩn giấu sơn phong. Ngay lập tức từng lớp sơn mù bị phá vỡ, vô số đá vụn và đất vàng bay tung tóe, tựa như một cự lâu kình thiên bị đổ sập từng lớp một. Kim Long Ấn như chẻ tre rơi xuống, trong nháy mắt phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng, thẳng tắp lao về phía đạo thụ. Đạo bảo, không được! Thôi Sơn Tiên Quân lúc này mới nhận ra Kim Long Ấn chính là đạo bảo, và dù đạo thụ của hắn có thuần túy là đạo lực ngưng tụ mà thành, cũng không thể chịu nổi sức mạnh trấn áp của nó. Hai mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ, lớn tiếng gào lên. Tiếng thét chói tai vang lên, đạo thụ hoàng quang rực rỡ hóa thành một đại thụ che trời, dường như muốn chống đỡ cả ngọn núi vàng. Lộng xoạt lộng xoạt, núi vạt núi vàng rơi xuống, các cành tán cây to lớn rầm rập đứt gãy. Những cành cây bị gãy tương đương với việc từ đạo thụ trên cao tách ra, đạo lực tiêu tán như mây khói, quay về với thiên địa. Thôi Sơn Tiên Quân cảm thấy tâm thần chấn động mạnh mẽ, máu trong người như bị đóng băng. Đây chính là những đạo lực mà hắn đã hao tốn bao nhiêu năm tháng để luyện hóa, giờ đây lại bị tước bỏ, trả lại cho thiên địa. Tuy nhiên, lúc này Thôi Sơn Tiên Quân lại không còn thời gian để đau lòng, trái lại, hắn lại phải dốc hết sức để điều khiển đạo thụ, cố gắng mọc ra những cành cây tán lại để chống đỡ ngọn núi vàng, không để nó hoàn toàn rơi xuống. Cuối cùng, ngọn núi vàng vẫn bị đỡ lại trên những cành cây lớn, nhưng thân cây đạo thụ của Thôi Sơn Tiên Quân đã bị uốn cong, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, tinh thần căng thẳng. Lúc này, ngọn núi vàng giống như một lưỡi kiếm sắc bén đè lên cổ hắn. Mặc dù việc cành cây bị gãy là tổn thất lớn, nhưng chưa đến mức chí mạng. Nếu thân cây bị gãy, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội tiến thêm bước nào nữa trong đời. Đạo hữu tha mạng, tha mạng! Thôi Sơn Tiên Quân cũng khó khăn phun ra hai chữ tha mạng. Cả thiên địa bỗng trở nên tĩnh mịch, cuộc chiến của Linh Miểu và những người khác cũng đã ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn thấy Thôi Sơn Tiên Quân đứng giữa không trung, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Đỉnh đầu hắn là cây đạo thụ, thân cây uốn lượn, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đổ, mỗi nhánh cây đều mang theo khí lạnh làm mọi người kinh hãi. Một vị tiên quân quản lý cả một vực, vậy mà khi Cát Đông Húc toàn lực ra tay, hắn chỉ trong hai chiều đã bị áp chế, không thể nhúc nhích. Đây là loại thực lực khủng khiếp nào? Đây là loại người hung mãnh nào? Bà Khang Chân Quân cùng Lâm Thư Chân Quân nhớ lại việc vừa rồi, dĩ nhiên đã từng nghĩ đến việc ra tay trấn áp hắn, nhưng giờ đây trái tim họ đập loạn nhịp, tứ chi băng giá. Cẩm Đại lúc này cũng cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, run lẩy bẩy. Lúc trước hắn còn đặt niềm hy vọng vào tiên quân, nhưng bây giờ ngay cả tiên quân cũng bị Cát Đông Húc áp chế, không dám động đậy, làm sao có thể là chỗ dựa của hắn nữa? Chỉ sợ giờ phút này kẻ muốn giết hắn nhất chính là Thôi Sơn Tiên Quân. Cũng chính vì hắn, Thôi Sơn Tiên Quân không chỉ phải cúi đầu cầu xin tha thứ trước mặt mọi người, mà hết thể diện, mà đạo thụ còn bị tổn hại nghiêm trọng. Sớm biết vậy, sao lúc trước còn phải làm thế? Cát Đông Húc không hề thay đổi sắc mặt, nhìn Thôi Sơn Tiên Quân cười lạnh nói. Nói rồi, Cát Đồng Húc thu hồi Kim Long núi, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thôi Sơn Tiên Quân rồi nói, ngươi biết phải làm sao rồi chứ? Ta biết. Thôi Sơn Tiên Quân thấy Cát Đồng Húc thu hồi Kim Long núi, toàn thân mồ hôi đầm đìa, giống như vừa mới vớt ra từ trong nước, lòng tràn đầy đắng chát. Hắn gật đầu, sau đó tiến đến trước mặt Linh Miểu, cúi người chào thật sâu và nói, Linh đạo hữu, trước đây đều là bản tiên quân sai, bản tiên quân thành tâm xin lỗi ngươi. Kể từ hôm nay, Lưu Hà Sơn Lĩnh và Hà Đà Giang đều thuộc về Linh Hà Tông dưới danh nghĩa thống. Trước kia, bản tiên quân đã thu được tài vật từ Lưu Hà Sơn Lĩnh, gần đây cũng sẽ trả lại tất cả cho Linh Hà Tông gấp bội, còn mong Linh đạo hữu có thể chấp nhận lời xin lỗi của bản tiên quân. Linh Miếu nhìn Thôi Sơn Tiên Quân, người mà trước kia luôn cao ngạo, nay lại cúi đầu trước mặt mình, cảm giác này làm nàng có chút không thể tin nổi, nhất là khi Thôi Sơn Tiên Quân còn giao cả Hà Đà Giang cho Linh Hà Tông, điều này càng khiến Linh Miểu cảm thấy như đang nằm mơ. Tuy nhiên, nàng nhìn thấy Thôi Sơn Tiên Quân ở trước mặt mình và không còn nghi ngờ gì về sự chân thật của lời nói này. Lão sư, xin ngài làm chủ. Linh Miểu quay sang Cát Đông Húc, khom người xin chỉ thị. Khi thấy đạo thù đã mọc lên, Linh Miểu xưng hồ Cát Đông Húc là lão sư. Thôi Sơn Tiên Quân và những người khác không khỏi rùng mình. Họ nghĩ lại, trước đây Linh Miểu còn bị tổn thương đến đạo trùng, nhưng giờ đây lại có thể mọc lên đạo thụ, Điều này có ý nghĩa gì? Với trí thông minh của họ, chẳng mấy chốc họ đã hiểu ra, hiểu rõ ràng rằng đạo chủng của Linh Miểu từ trước đến nay bị tổn thương đột ngột mà mọc ra đạo thụ, chắc chắn là do Cát Đông Húc gây ra. Thôi Sơn Tiên Quân và các vị còn lại trong lòng càng thêm hoang mang. Còn Cẩm Đà, ngoài sự hoảng sợ, trong lòng còn dâng lên cảm giác hối hận không thể nói thành lời. Nếu như ngày xưa hắn không vội vàng khai chiến rồi bỏ chạy, có lẽ hiện giờ hắn cũng đã mọc ra đạo thụ rồi. Nhưng giờ đây tất cả sự hối hận đã muộn màng. Năm đó một lần bỏ trốn, đến giờ lại mắc thêm sai lầm, hôm nay hắn ngay cả tính mạng cũng khó mà bảo toàn. Đã Thôi Sơn Tiên Quân thành tâm thành ý như vậy, ngươi cũng là bậc đại nhân có lòng bao dung, tha cho hắn một lần đi. Cát Đồng Húc lạnh nhạt nói. Lệnh của lão sư, học trò nhất định vâng mệnh. Linh Miểu cung kính nói. Nghe những lời này, Thôi Sơn Tiên Quân cảm thấy vô cùng phiền muộn, xí chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Ai mới là đại nhân chứ? Nhưng lúc này, cho dù lá gan của Thôi Sơn Tiên Quân có lớn như trời, hắn cũng không dám tỏ ra bất kỳ sự bất mãn nào, vội vàng chắp tay hướng về phía Cát Đồng Húc nói. Đa tạ đạo hữu, ta đã nói rồi, thực ra ta là người rất dễ nói chuyện, chỉ là Tiên Quân không tin, nếu không thì đâu đến nỗi tình hình như hôm nay, ngươi thấy có đúng không? Tiên Quân đại nhân, Cát Đồng Húc cười nhẹ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đúng vậy, đúng vậy. Thôi Sơn Tiên Quân liên tục gật đầu. Cẩm Đà này là chân quân do Thiên Đình bổ nhiệm, ta giết hắn là không hợp lý, mong Thôi Sơn Tiên Quân đưa tội trạng của hắn ra cho các thế lực trong Sở Thiên Vực biết, rồi sau đó xử lý hắn theo pháp luật. Đương nhiên còn có Linh Miểu quản lý Hà Đà Giang cùng Lưu Hà Sơn lĩnh sự tình, cũng mong Tiên Quân chiêu cáo các thế lực ở Sở Thiên Vực. Cát Đồng Húc nhìn Thôi Sơn Tiên Quân nói. Thôi Sơn Tiên Quân nghe vậy im lặng nhìn Cát Đồng Húc thật lâu, trong lòng thầm cảm thấy nghiêm trọng, bởi vì hắn nhận ra người nam nhân này không chỉ dũng mãnh dị thường mà tâm tư cũng vô cùng cẩn thận và kín đáo. Chiêu này của hắn là muốn đưa mình và Linh Miểu ra ngoài cuộc, khiến cho mình không còn lựa chọn nào, và nếu về sau đổi ý muốn lật lại bản án thì chỉ có thể tự làm nhục mình. Làm sao Tiên Quân lại không đồng ý? Cát Đồng Húc khẽ nhếch mí mắt, ánh mắt như dao sắc bén bắn về phía Thôi Sơn Tiên Quân. Đạo hữu, đề nghị này thật sự rất tốt, cũng coi như là giữ thể diện cho Thiên Đình, bản Tiên Quân tự nhiên đồng ý. Thôi Sơn Tiên Quân âm thầm cắn răng, nhưng mặt ngoài vội vàng gật đầu đáp. Hiện tại ta mới hiểu vì sao Tiên Quân có thể quản lý một vực, quả nhiên là người trí tuệ thông suốt. Cát Đồng Húc thấy Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu, mỉm cười nói. Đạo hữu quá khen. Thôi Sơn Tiên Quân đã quen với cách nói chuyện của Cát Đồng Húc, dù liên tiếp bị đả kích nhưng hắn vẫn mặt không đổi sắc, chắp tay đáp. Tiên Quân mời. Cát Đồng Húc khẽ mỉm cười nói. Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu, sau đó quay sang quát lớn với Ba Khang và Lâm Thư, những người đang thất thần còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau bắt Cẩm Đa, cái tên loạn thần tặc tử này, về cho bản Tiên Quân. Ba Khang và Lâm Thư bị tiếng hét của Thôi Sơn Tiên Quân làm tỉnh lại, một người tế ngân thương, một người tế lửa roi, vội vàng tiến lên trấn áp Cẩm Đà. Cẩm Đà mặc dù biết mình không thể thoát nhưng vẫn không chịu đầu hàng, lập tức tế lên sáu cạnh chùy giao đầu với Ba Khang và Lâm Thư. Cát Đông Húc thấy vậy liền tế xích Hà Giả Thiên Tán bảo vệ một phương trời đất. Thảo Thiết tộc Câu Ngô Sơn từ thời thượng cổ đã từng danh tiếng lừng lẫy, đứng trong hàng tứ đại hung thú. Xích Hà Giả Thiên Tán và Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao là những bảo vật truyền lại dùng để trấn sơn, đương nhiên sức mạnh không thể xem thường. Ngược lại, Thôn Thiên Túi chỉ là một pháp bảo được Thao Thiết Đạo Tiên chế tạo từ gia giáp, ban đầu không có uy lực đặc biệt, không phải là một pháp bảo có thể trấn sơn. Tuy nhiên sau khi Cát Đồng Húc liên tiếp dùng nó để hấp thụ Thao Thiết Đạo Tiên lão tổ và Ma Vương, uy lực của nó mới gia tăng đáng kể. Thôi Sơn Tiên Quân nhìn thấy Cát Đồng Húc lại lấy ra một kiện bảo vật phòng ngự mạnh mẽ, trong lòng không khỏi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Cát Đồng Húc càng trở nên nghiêm trọng. À đúng rồi, Tiên Quân, Linh Miểu vẫn thiếu một đầu gân rồng để luyện chế pháp bảo, xin Tiên Quân đừng quên, khi xử lý Cẩm Đà Long Vương hãy rút lấy gân rồng cho Linh Miểu. Cát Đồng Húc nói, như thể không hề để ý đến ánh mắt chăm chú của Thôi Sơn Tiên Quân nhìn chằm chằm vào Xích Hà Giả Thiên Tán, chỉ nói một cách tùy ý. Gân rồng, Thôi Sơn Tiên Quân trong lòng hơi run, đây chính là vật vô cùng quý giá trên thân Long Vương, ngoài mảnh vỡ đạo chủng ra nó là thứ có giá trị nhất, mảnh vỡ đạo chủng là cấm kỵ của cửu thiên giới, không ai dám mơ tưởng đến. Ban đầu Thôi Sơn Tiên Quân còn suy tính liệu có thể từ thân Long Vương lấy được một chút gân rồng để bù đắp cho tổn thất của mình, nhưng không ngờ Cát Đông Húc đã sớm để mắt tới thứ này. Vì Linh đạo hữu cần gân rồng để luyện chế pháp bảo, bản Tiên Quân tự mình sẽ giữ lại cho nàng, chỉ là thân thể của Long Vương. Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu, trong lòng còn chút may mắn, nghĩ rằng mình vẫn có thể giữ được chút gì đó. Cẩm Đà dù sao cũng là một đời Long Vương, một vị đạo tiên lão tổ, chúng ta vẫn nên dành cho hắn một chút tôn trọng cuối cùng. Cát Đồng Húc nói, không nhanh không chậm. Hà Đà Giang là nơi hắn sinh ra lớn lên, vì vậy sau khi chết cũng nên an táng tại đây. Cát Đông Húc không đợi Thôi Sơn Tiên Quân nói hết, liền nhẹ nhàng ngắt lời. Vậy là tốt. Thôi Sơn Tiên Quân nói ra đến khóe miệng, nhưng lại nuốt xuống, trong lòng thầm nghĩ, vị này chủ nhân quả thật không để cho hắn một chút cơ hội nào. Trong khi Cát Đông Húc và Thôi Sơn Tiên Quân trò chuyện, Ba Khang cuối cùng đâm trúng một thương vào cầm đà, biến hắn thành cự long đóng chặt trên mặt đất, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hà đài giang, khiến vô số sinh vật dưới nước ùa lên, tham lam nuốt nước sông. Những sinh vật này nuốt phải máu của Long Vương, có loài chết ngay lập tức, có loài lại nhờ vậy mà cải biến cơ thể. Nhiều năm sau, Hà Đài Giang trở thành nơi sinh trưởng của không ít thủy tộc tu hành. Lâm Thư lợi dụng cơ hội khi Ba Khang đóng chặt cầm đà trên mặt đất, dùng roi lửa hóa thành sợi dây thừng trói hắn lại, đã bắt giữ cầm đà. Thôi Sơn Tiên Quân cũng nên chiêu cáo các thế lực ở Sở Thiên Vực. Cát Đông Húc thấy Ba Khang và Lâm Thư đã kiểm soát được cầm đà, liền nhàn nhạt nhắc nhở. Thôi Sơn Tiên Quân nhẹ gật đầu, lấy một vật giống như gấm lụa, nhưng không phải gấm lụa, rồi viết lên đó rằng cầm đà đã vu khống Linh Miểu, sát hại đệ tử Linh Hà Tông, cưỡng đoạt tài sản của Linh Hà Tông, sau đó xử lý hắn ngay tại chỗ và quyết định thuộc quyền sở hữu Hà Đài Giang cho Linh Hà Tông. Đạo hữu, nhìn xem viết như vậy có thỏa đáng không? Thôi Sơn Tiên Quân viết xong liền đưa cho Cát Đông Húc xem qua. Tiên Quân quả là văn thải tốt đẹp, không tệ, không tệ. Cát Đông Húc mỉm cười liên tục khích lệ, chỉ thiếu chút nữa là khiến Thôi Sơn Tiên Quân phải thổ huyết vì lời khen quá mức. Đã đạo hữu không có ý kiến gì, vậy bản Tiên Quân sẽ thêm đóng con dấu, sai người truyền tống Thiên Sở Vực, nơi có đạo tiên lão tổ tọa trấn các môn phái gia tộc. Thôi Sơn Tiên Quân nói, xin làm phiền Tiên Quân. Cát Đông Húc khách khí đáp. Thôi Sơn Tiên Quân gật đầu, lấy ra con dấu Tiên Quân đóng lên chiếu cáo, sau đó hắn sử dụng pháp lực riêng biệt sao chép rất nhiều bản sao, sai người theo các vị cầm tin nhanh chóng mang đến các nơi có đạo tiên lão tổ tọa trấn, truyền cáo đến các môn phái gia tộc. Tiên Quân vất vả rồi, mời cùng nhau lên Linh Hà Phong nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cũng đem cẩm đài giao cho chính pháp. Cát Đồng Húc thấy Thôi Sơn Tiên Quân phân phó các tin sứ truyền tống, càng thêm khách khí nói. Thôi Sơn Tiên Quân đương nhiên muốn rời xa nơi này, nhưng vì Cát Đồng Húc thỉnh tin mời, hắn không tiện từ chối, gật đầu đáp. Như thế quấy dày Tiên Quân đại giá quang lâm, bồng tất xin huy, sao lại là quấy dày chứ? Cát Đông Húc vội vàng nói. Nói xong lại chuyển hướng phân phó Phương Sở cùng mấy chân tiên và hai vị trùng hậu, các ngươi đi trước một bước đến Linh Hà Phong, hào hảo quản lý thu xếp đón tiếp Tiên Quân đại giá, để khỏi thiếu sót lễ nghĩa. Rõ. Hai trùng hậu cùng Phương Sở, những đệ tử Linh Hà Tông khom người lĩnh mệnh. Sau đó hơn 10 người cầm pháp bảo, sát khí bừng bừng hướng Linh Hà Phong mà đi. Linh Hà Phong hiện giờ còn bị Hà Đài Giang, Long Cung và người tu hú chiếm cứ. Sau khi hai vị hậu bối cùng Phương Sở rời đi, Cát Đồng Húc lại quay sang Linh Miểu, chỉ về phía chân trời nơi có đám mây màu sắc kỳ lạ, nói: Linh Miểu, vị đạo hữu kia đã đứng ngoài quan sát lâu, chắc chắn là bạn cũ của ngươi, ngươi hãy đi mời họ đến, tránh để người ta nghĩ chúng ta quá lạnh nhạt. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, đám mây bên cạnh chân trời liền như muốn bay đi. Nhưng lúc này dù là Linh Miểu, Thôi Sơn Tiên Quân hay hai vị trần quân đều đã nhìn về phía đám mây đó. Đám mây vốn đang bay xa thì lập tức dừng lại giữa không trung, rồi thu lại, chỉ trong chốc lát đã biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một nữ tử mặc cung trang, vẻ mặt có chút kinh hoàng, từ từ xuất hiện. Nữ tử này đạp không mà đến, chỉ trong chớp mắt đã đứng trước mặt mọi người. Khi nàng đã hoàn toàn bình tĩnh, liền hướng về phía Cát Đồng Húc và Thôi Sơn Tiên Quân cùng các vị đạo hữu hành lễ, nói: Vân gia bái kiến các vị đạo hữu, bái kiến Tiên Quân đại nhân. Hừ, Thôi Sơn Tiên Quân lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vân Giao có chút không thiện cảm. Cái già là Vân Lam cùng đạo hữu đứng bên quan sát, vừa rồi chỉ lo cùng Tiên Quân đại nhân trò chuyện, có phần lạnh nhạt, mong đạo hữu đừng trách. Cát Đông Húc cười tươi, khẽ chắp tay đáp lại: Không dám, không dám, không dám. Vân Giao vội vàng nói, trong lòng không khỏi hối hận, quả thực lòng hiếu kỳ này thật sự đã gây ra tai họa, trận chiến kịch liệt như vậy quả thật khó lòng mà làm ngơ. Cát Đông Húc cười hắc hắc, ánh mắt một lần nữa liếc qua bốn phía, nói: Hắn là không có đạo hữu nào rơi xuống đây chứ? Vân Giao nghe vậy khẽ cười khổ trong lòng, chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, ngoài chính mình và vị sát vách hàng xóm này, ai có thể đến nhanh như vậy chứ? Không có đạo hữu khác, vậy Tiên Quân đại nhân, Vân Giao đạo hữu, hai vị trần quân xin mời. Cát Đồng Húc vẫy tay ra hiệu mời. Đạo hữu xin mời trước. Đám người vội vàng đáp: Cùng một chỗ, cùng một chỗ. Cát Đồng Húc nói rồi cuốn lấy họ trong một đoàn tường vân, sau đó không vội vã mà nhẹ nhàng bay về phía Linh Hà Phong. Vân Giao đạo hữu, đại danh của ngươi ta đã sớm nghe Linh Miếu nhắc đến, nói rằng các ngươi là hàng xóm, trước kia đã không ít lần nhận được sự chiếu cố từ ngươi. Cát Đông Húc đứng trên tường vân mỉm cười nhìn Vân Giao nói. Bị Cát Đông Húc nói như vậy, mồ hôi lạnh lập tức tuôn ra từ trán Vân Giao, nàng là trung phẩm đạo tiên, trước kia cũng từng muốn mở rộng phạm vi thế lực của Vân Lam Cung, định chiếm lấy Lưu Hà Sơn lĩnh và Hà Đà Giang, nhưng khi biết Linh Hà Tông kết minh với Long Cung, nàng mới không dám can thiệp. Cát Đông Húc bỗng nhiên nhắc đến chuyện này, rõ ràng có ý trong lời nói. Trước mặt đạo hữu và tiên quân, Vân Giao quả thực không dám nói ra đại danh, xin đừng chê cười. Vân Giao âm thầm lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói, Vân Giao đạo hữu khiêm tốn quá rồi. Trước kia Vân Lam Cung và Linh Hà Tông còn cách nhau một đoạn Hà Đà Giang, nhưng từ ngày hôm nay các ngươi sẽ là hàng xóm thực sự. Linh Hà Tông tuy không thể so với Vân Lam Cung đồng người mạnh thế, nhưng sau này còn xin Vân Giao đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không, a, nhất định, nhất định. Vân Giao đáp, trong giọng nói mang theo sự cung kính. Vân Giao nghe vậy, đầu tiên vô thức lắc đầu, sau đó nhận ra hành động này không đúng, liền vội vàng gật đầu. Cát Đông Húc thấy hiệu quả đã đạt được, cũng không tiếp tục khuyên nhủ hay nài nỉ Vân Giao, chỉ bình thản quan sát Linh Hà Phong. Mọi người thấy Cát Đông Húc không lên tiếng nữa, liền im lặng, không ai nói gì. Không khí tĩnh lặng kéo dài, tuy không lâu nhưng cũng đủ để mọi người cảm nhận sự trang trọng của khoảnh khắc này. Một lúc sau, Tưởng Vân bay đến Linh Hà Phong. Lúc này hai trùng hậu cùng các đệ tử Linh Hà Tông đã thu thập xong những người trấn giữ Linh Hà Phong, để Cát Đông Húc dẫn theo nhóm người tiến vào. Họ vội vàng đón tiếp, mang Cát Đông Húc và những người cùng đi đến đại điện Linh Hà Phong. Khi bay thấp đến trước đại điện, Cát Đông Húc không vội mời Thôi Sơn Tiên Quân và những người khác vào điện, mà chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn Thôi Sơn Tiên Quân. Thôi Sơn Tiên Quân là người hiểu chuyện, lập tức nhận ra ý của Cát Đông Húc, liền quay sang ra lệnh cho Ba Khang và Lâm Thư chính pháp đi. Ba Khang và Lâm Thư cúi người nhận lệnh, sau đó áp giải cầm đà đến giữa quảng trường đại điện. Bạt hắn quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, một nhát đao lập tức rơi xuống, chém đứt đầu của cầm đà. Đầu của cầm đà rơi xuống đất, lộ ra chân thân của hắn. Chân thân này không còn bị tiên nguyên đạo lực trói buộc, không ngừng lớn lên và dài ra. Dự đoán chỉ trong một thời gian ngắn nữa, thân thể của hắn sẽ vượt qua toàn bộ quảng trường, rồi tiếp tục vượt lên trên sơn phong. Máu tươi như suối từ thân thể cầm long phun ra, chảy qua quảng trường lớn, tràn qua Linh Hà Phong, rồi rót vào trong ngọn núi, khiến ngọn núi này tỏa ra một tia khí tức long tộc. Vân Giao nhìn thấy cầm đà đã phơi thây, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, trán lại toát mồ hôi lạnh. Rút gân rồng của hắn, Thôi Sơn Tiên Quân lại ra lệnh. Ba Khang và Lâm Thư nhận lệnh, một người dùng ngân thương sắc bén cắt đứt thân thể cầm long, một người đưa tay lấy cây kim quang chói mắt, mây mù lượn lờ, rút gân rồng ra ngoài. Cầm long thuộc thủy, gân rồng vừa mềm lại chay, có thể luyện chế thành pháp bảo, đặc biệt hợp với linh miểu sử dụng. Hà Đà Giang đã nuôi dưỡng cầm đà, giờ cầm đà đã quy chính, vậy để hắn trở về Hà Đà Giang, coi như bên đáp ân dưỡng dục của Hà Đà Giang. Ất Tuyết, Ất Kim, các ngươi thu lấy thân thể cầm đà, sau đó dẫn Mậu Thổi Chân Hoàng và bọn họ xuống núi thăm dò địa hình Hà Đà Giang, tìm nơi thích hợp để chôn cất thân thể cầm đà dưới đó. Các đồng húc thấy Ba Khang và Lâm Thư đã rút gân rồng giao cho linh miểu, ánh mắt rời khỏi thân thể cầm đà, nói, nô tỳ tuân mệnh. Long Ất Tuyết và Long Ất Kim không người lĩnh lệnh, sau đó lấy ra Thôn Thiên túi chuẩn bị thu lấy thân thể cầm đà. Chờ đã, thấy Long Ất Tuyết và Long Ất Kim chuẩn bị lấy Thôn Thiên túi, Cát Đông Húc bỗng nhớ ra trong Thôn Thiên túi còn có Diệp Tầm Vân và Cẩm Kim. Cẩm Kim, Cẩm Kim, Cát Đông Húc tự nhiên không có ý định thả ra, cho phép Thôn Thiên túi từ từ luyện hóa hắn. Tuy nhiên Diệp Tầm Vân dù sao cũng là đồ đệ của Thôi Sơn Tiên Quân, giữa họ không có thù hận gì lớn, do đó cũng không tiện để cho nàng bị luyện hóa. Đem Diệp Tầm Vân thả đi, còn có những người khác ở Long Cung, bọn họ cũng đều là thuộc hạ của chủ nhân. Khi đến Hà Đà Giang, các ngươi cũng thả bọn họ, nhưng không được để họ rời đi Long Cung, phải giao cho Linh Hà Tông xử lý. Cát Đông Húc phân phó. Vâng, chủ nhân. Long Ất Tuyết và Long Ất Kim lại một lần nữa không người nhận lệnh, sau đó nhẹ nhàng xoay miệng túi, một quả huyết cầu từ trong đó lăn ra, trên mặt đất cuộn lại, biến thành một nữ tử toàn thân đẫm máu, chính là Diệp Tầm Vân. Khi Diệp Tầm Vân thoát ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cát Đông Húc, trong lòng nàng lập tức tràn đầy hoảng sợ. Khi nàng định mở miệng cầu xin tha thứ, bất chợt nhìn thấy Thôi Sơn Tiên Quân cùng Ba Khang và Lâm Thư hai vị chân quân. Diệp Tầm Vân như tìm được cây cỏ cứu mạng, vội vàng nhào tới trước mặt Thôi Sơn Tiên Quân, chỉ vào Cát Đông Húc, ánh mắt căm hận đến thấu xương, nói, sư tôn, mau giết tên ác tặc này, nhanh giết hắn đi. Giữa thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả mọi người đều nhìn Diệp Tầm Vân với ánh mắt như nhìn người chết. Thôi Sơn Tiên Quân càng sững sờ, sau đó lập tức đá một cước khiến Diệp Tầm Vân ngã lăn, nghiêm nghị quát, tên nghịch đồ ngươi, còn không mau mau quỳ xuống, hướng các tiền bối dập đầu tạ ơn vì không giết ngươi. Không, không, sư tôn, kẻ ác này, linh miểu lão tặc muốn. Diệp Tầm Vân đang định nói tiếp thì thanh âm đột một im bặt, như thể cổ họng bị một cái gì đó chặn lại, khiến nàng không thể thốt ra câu tiếp theo. Đôi mắt nàng tràn đầy hoảng sợ, nhìn chăm chăm vào gân rồng mà linh miểu đang cầm trong tay, cùng với thân thể khổng lồ của Cẩm Long đằng sau lưng nàng, vốn dĩ ta định nể mặt sư phụ ngươi, tha cho ngươi một mạng. Đáng tiếc, ngươi dường như không hiểu lòng tốt của ta. Nếu vậy, ta cũng không cần ngươi cảm kích. Dù sao, ngươi lòng dạ hiểm ác, để lại ngươi chỉ là mối họa. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết nghe vậy, lập tức ánh mắt phát ra hung quang, mở thôn thiên túi trong tay. Sư tôn cứu ta, sư tôn cứu ta! Diệp Tầm Vân hoảng hốt, vội vàng lao đến, ôm chặt lấy chân của Thôi Sơn Tiên Quân, nước mắt và mũi cùng chảy ra. Đạo hữu, Thôi Sơn Tiên Quân nhìn thấy tiểu đồ đệ ôm chân mình, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Hắn quay sang Cát Đông Húc hỏi, thế nào? Thôi Sơn Tiên Quân không nỡ để vị đệ tử này sao? Có chút không nỡ, còn xin đạo hữu thả nàng một con đường sống. Thôi Sơn Tiên Quân chắp tay, chân thành cầu xin. Lúc này, Diệp Tầm Vân vốn luôn kính trọng sư phụ mình như thần thánh, lại thấy sư phụ đang cúi đầu cầu xin Cát Đông Húc, nàng lập tức kinh ngạc đến mức ngừng khóc, mắt tròn xoe, không thể tin nổi. Nàng không thể tưởng tượng nổi, tại thiên sở vực này lại có người khiến sư phụ nàng phải cúi đầu cầu xin như vậy, huống hồ lại là vì mạng sống của chính nàng. Vì tiên quân đã cầu tình, vậy ta sẽ tha cho nàng một mạng, chỉ có điều sẽ tước đi tu vi của nàng. Cát Đông Húc thản nhiên nói, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Diệp Tầm Vân lúc này mới chính thức nhận ra, sư phụ nàng không chỉ không thể báo thù cho nàng, mà ngay cả tính mạng của nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào Cát Đông Húc. Kinh hoàng, nàng vội vã quay sang cầu xin tha thứ, dập đầu van xin. Cát Đông Húc không để ý đến Diệp Tầm Vân, ánh mắt bình thản chỉ dừng lại nhìn Thôi Sơn Tiên Quân. Thôi Sơn Tiên Quân nhìn thấy ánh mắt của Cát Đông Húc, trong lòng bất chợt rùng mình, tay hơi nhấc lên, không trung hiện ra một bàn tay mờ mịt, rơi xuống đầu Diệp Tầm Vân. Diệp Tầm Vân ngay lập tức không thể cử động, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn Thôi Sơn Tiên Quân. Một luồng sức mạnh khủng khiếp đột một xâm nhập, phá hủy tiên căn của Diệp Tầm Vân, chỉ để lại một chút tiên lực yếu ớt trong cơ thể nàng. Diệp Tầm Vân cảm nhận sự sinh cơ dần dần trôi đi, chỉ còn lại hơn phân nửa. Nếu không có kỳ tích xảy ra, nàng sẽ không thể tiếp tục tu hành được nữa. Cát Đông Húc nhìn thấy Thôi Sơn Tiên Quân cuối cùng vẫn giữ lại một phần lực lượng, không hủy hết tu vi của Diệp Tầm Vân, nhưng cũng không nói gì. Giết người chỉ cần đầu rơi xuống, Thôi Sơn Tiên Quân đã tự tay phá hủy tiên căn của Diệp Tầm Vân, khiến nàng mất đi phần lớn tu vi, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ. Các ngươi đi thu thập thi thể Cẩm Đà, mang Ngộ Thổ Chân Hoàng đi Hà Đà Giang. Cát Đông Húc quay sang phân phó Long Ất Kim và Long Ất Tuyết. Ngay khi phân phó xong, Cát Đông Húc vung tay áo lên, một tấm lụa mờ ảo từ trong tay áo hắn bay ra, hóa thành một thân người mặc hoàng y với tóc và da màu vàng cổ xưa, chính là Ngộ Thổ Chân Hoàng. Năm đó, Cát Đông Húc cố ý tuyển chọn và nuôi dưỡng ngàn con Ngộ Thổ Chân Hoàng. Mặc dù những năm gần đây bọn họ không thể nào giống như Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ tấn công bừa bãi khắp nơi, nhưng những lợi ích mà Cát Đông Húc đem lại cho họ, bọn họ cũng không bị bỏ rơi. Chính vì vậy, ngàn con Ngộ Thổ Chân Hoàng bây giờ tu vi của họ không thấp, chỉ là so với Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ trong đội ngũ tinh nhuệ thì có một chút chênh lệch. Nô tỳ tuân lệnh chủ nhân. Long Ất Kim và Long Ất Tuyết khom người lĩnh mệnh, tế thôn thiên túi thu thập thi thể Cẩm Đà vào trong đó, sau đó dẫn theo một nhóm Ngộ Thổ Chân Hoàng tiên nhân rời đi. Hạ Linh Hà Phong, Tiên Quân, hai vị chân quân và Vân Giao đạo hữu mời. Cát Đông Húc tiễn Long Ất Kim cùng các vị về sau, mỉm cười quay sang Thôi Sơn Tiên Quân cùng mấy người. Mặc dù Thôi Sơn Tiên Quân và các vị không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào, nhưng cũng không tiện từ chối. Cả đoàn tiến vào đại điện và ngay lập tức có người dâng trà và bánh ngọt. Cát Đông Húc không chỉ chào hỏi họ mà còn rất ân cần, khiến người ngoài nhìn vào sẽ tưởng rằng bọn họ là những người bạn cũ lâu năm. Nhưng càng như vậy, Thôi Sơn Tiên Quân và các vị lại càng cảm thấy bất an trong lòng. Sau khi tất cả đều đã vui vẻ, Thôi Sơn Tiên Quân và mấy người đứng dậy cáo từ. Cát Đông Húc đã nói hết những điều cần nói, vì vậy cũng không giữ lại bọn họ. Sư tôn, người kia thật sự rất lợi hại sao? Vì sao lúc nãy ngài không thay đệ tử làm chủ, còn để cho đệ tử mất đi tu vi? Trên đường trở về Tiên Quân phủ, Diệp Tầm Vân mắt đầy nước, không cam lòng hỏi. Rất lợi hại, trừ khi Tiên Vương tự thân xuất mã, hoặc là Tiên Vương điều động rất nhiều tiên quân cùng xuất trận, nếu không không thể trấn áp được người này. Thôi Sơn Tiên Quân đáp, sắc mặt vô cùng u ám khó coi. Vậy mà có lợi hại như thế sao? Sư tôn dưới trướng chẳng phải có không ít chân quân sao? Hẳn là nếu đồng loạt xuất trận thì không thể trấn áp được hắn sao? Diệp Tầm Vân không tin nói, ngay cả ta còn không trấn áp được hắn trong mấy lần, ngươi cho rằng những chân quân dưới trướng ta có thể làm gì được hắn sao? Huống chi ngươi nghĩ những chân quân đó sẽ vì ta mà mạo hiểm tính mạng để chém giết với người này sao? Thôi Sơn Tiên Quân sắc mặt càng lúc càng khó coi, nói: "A." Diệp Tầm Vân nghe vậy mà kinh ngạc, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Đến giờ phút này nàng mới hiểu vì sao sư tôn vốn cao ngạo lại cúi đầu trước Cát Đông Húc. Nhưng Tiên Quân đại nhân, chuyện này cứ tính như vậy sao? Bá Khang hỏi. sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Bản tiên quân chưa từng chịu qua loại nhục nhã này, ta sẽ thay đổi tuyến đường đi tiên vương phủ. Thôi Sơn tiên quân nghe vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt lộ ra hùng quang nói: sư tôn nghĩ lại đi, tiên vương có thân phận như thế nào, làm sao chịu để ngài tự mình xuất thủ? Lâm Thư vội vàng nói, nàng tận mắt chứng kiến thực lực cường đại của Cát Đồng Húc, lại thấy tiểu sư muội bị phế tu vi, thực sự không muốn trêu chọc thêm Cát Đồng Húc nữa. Nếu không, một khi sự tình lại một lần nữa bị đẩy lên, với thân phận đệ tử tiên quân, nàng sẽ không thể tránh được. Tiên vương chính là một châu chi tôn, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sở dĩ Sung Hư tiên vương từ xưa đến nay thống hận những kẻ không tuân theo quy tắc của tiên vương phủ, bọn họ luôn là đối tượng bị trừng phạt. Cái việc Cát Đồng Húc trấn áp ta, bức ta phải hạ sát thủ với chân quân, hủy hoại tu vi của đệ tử, nhìn như là nhắm vào ta, nhưng thực tế lại là khiêu khích quyền lực uy nghiêm của tiên vương phủ. Thứ nhất là vậy, thứ hai, Cát Đồng Húc bây giờ chỉ đang ở đạo thân cảnh và nửa bước vào đạo tiên cảnh mà đã lợi hại như vậy, một khi hắn luyện khí hoàn toàn bước vào đạo tiên cảnh thì tiên vương tự thân sẽ phải ra tay, nếu không muốn đánh đổi một số thứ chưa chắc có thể vững vàng trấn áp được hắn. Loại nhân vật như Cát Đồng Húc, tiên vương khẳng định không muốn nhìn hắn thuận lợi trưởng thành. Thứ ba, Cát Đồng Húc và Nguyên Huyền của Thục Sơn kiếm phái là huynh đệ kết nghĩa, mà Thục Sơn kiếm phái từ trước đến nay không tuân theo tiên vương phụ. Lần trước tiên vương bỏ mặc Thiên Tàn Ma Tổ cùng những người khác đi vây công Thục Sơn kiếm phái, vốn là muốn mượn tay họ diệt trừ Thục Sơn kiếm phái, giết gà dọa khỉ, nhưng kết quả lại bị Cát Đồng Húc ra tay can thiệp, không những Thục Sơn kiếm phái không bị diệt, mà Nguyên Huyền còn đột phá trở thành vị thứ hai diệu nhất. Tiên vương cũng không thể tùy tiện ra tay với Thục Sơn kiếm phái nữa. Hiện tại Nguyên Huyền vị huynh đệ kết nghĩa này càng trở nên lợi hại, lại thêm Thục Sơn kiếm phái hợp tác với Nguyên Huyền thần, nếu như lúc này không thừa cơ trấn áp, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một thế lực không chịu sự quản hạt của tiên vương phủ. Thứ tư, dù Cát Đồng Húc có lợi hại, nhưng dưới trướng tiên vương vẫn không thiếu những nhân vật lợi hại, chỉ là trong tình huống một đối một không ai có thể thắng được hắn mà thôi. Tuy nhiên nếu tiên vương phái thêm một số nhân mã, tổng cộng vẫn có thể trấn áp hắn, không cần phải tiên vương tự mình ra tay. Tiên quân nói không sai, dưới trướng tiên vương cao thủ nhiều như mây, chỉ cần tiên vương hạ quyết tâm muốn trấn áp Cát Đồng Húc, hắn cũng không thể chống lại được. Chỉ là tiên quân đã phát lệnh chiếu cáo, tiên vương chính là đại diện cho thiên đình chính thống nên không thể vô cớ xuất thủ trấn áp kẻ này. Ba Khang nói muốn đổ tội cho ai đâu cần lý do, chỉ cần tiên vương quyết tâm trấn áp kẻ này nhất định sẽ có cớ để làm. Thôi Sơn tiên quân nói, đệ tử vẫn cảm thấy có chút không ổn, sư tôn đừng quên năm đó người này gấp rút tiếp viện Thục Sơn kiếm phái, có thể còn mang theo không ít nửa đạo tiên, rất khó nói hắn không có trợ thủ lợi hại khác. Lâm Thư vẻ mặt lo lắng nói, được rồi, nếu tiên vương quyết ý trấn áp kẻ này, trừ khi có sinh tử giao đấu, hơn nữa là có nhân vật cực kỳ lợi hại bên ngoài, thì ai dám can thiệp? Ngươi không cần phải nói nhiều nữa, vi sư đã quyết tâm. Thôi Sơn tiên quân trầm giọng nói, đa tạ lão sư đã giúp học sinh báo thù rửa hận, chỉ có điều học sinh lo lắng rằng thôi Sơn tiên quân sẽ không cam lòng, có thể sẽ đến tiên vương phủ cáo trạng. Học sinh cho rằng chúng ta cần phải sớm có kế hoạch ứng phó. Linh Miểu trong đại điện Linh Hà Phong vẻ mặt lộ vẻ lo lắng nói, ngươi gần đây có nhận được tin tức từ đại ca Nguyên Huyền không? Cát Đồng Húc hỏi, miệng nói một đằng nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm như đang suy nghĩ chuyện khác. Linh Miểu ngẩn người một lát, sau đó không người đáp. Sau trận chiến năm đó không có tin tức gì từ Thục Sơn kiếm phái truyền đến, nghe nói Nguyên Huyền sư bá cũng không thấy có bất kỳ khách nào tới thăm. Những môn phái từng tham gia vây công Thục Sơn kiếm phái dần dần khôi phục thái độ kiêu ngạo, họ đều cho rằng Nguyên Huyền chỉ dựa vào sức mạnh của một mình, không dám đứng ra khiêu chiến với những đạo tiên liên minh. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không dám tới cửa khiêu chiến với nhiều vị đạo tiên kết minh sao? Cát Đồng Húc nghe vậy cười nhạt một tiếng rồi nói, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Học sinh cho rằng không phải không dám, mà là năm vị đạo tiên kết minh, Nguyên Huyền sư bá dù sao mới vừa đột phá thành đạo tiên không lâu, rất khó để thắng được, dù có thể miễn cưỡng thắng cũng không thể chấn giết bọn họ, hơn nữa bản thân khẳng định sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, chính vì vậy đành phải tạm thời buông bỏ thù hận. Linh Miểu trầm ngâm một lát rồi trả lời, ngươi sai rồi, chỉ có 5 vị đạo trùng đạo tiên mà thôi, trong đó vị mạnh nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến thượng phẩm đạo trùng đạo tiên. Người Nguyên Huyền sư bá muốn thắng bọn họ đâu có gì khó, khó là khó ở chỗ muốn chấn giết bọn họ, đồng thời sau khi đại khai sát giới lại phải giữ cho tiên vương phủ không dám tùy tiện nhúng tay vào. Cát Đồng Húc khoát tay nói, không ai rõ thực lực của Nguyên Huyền hơn hắn, cũng không ai rõ Nguyên Huyền đã trở thành đạo tiên như thế nào. Nguyên Huyền một mình không chỉ dung hợp toàn bộ mảnh vỡ đạo chủng trưởng mi đạo tiên, mà còn gần như hoàn toàn kế thừa công lực suốt đời của diệu nhất đạo tiên, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, dung hợp tất cả những điều đó và hấp thu chúng về mình. Chỉ sợ chính là hắn mọc ra đạo thụ ngay. Một khi Nguyên Huyền mọc ra đạo thụ với kiếm đạo thượng phẩm và hai kiện đạo bảo cấp phi kiếm, cho dù là tiên vương cũng phải kiêng kỵ ba phần. Li Miểu nghe vậy toàn thân chấn động, bật thốt lên. Lão sư hỏi về Nguyên Huyền sư bá, chẳng lẽ là... Không sai, ta muốn đi một chuyến đến Thục Sơn kiếm phái, xem thử Nguyên Huyền sư bá có xuất quan hay chưa. Nếu hắn đã xuất quan, chắc chắn đạo thụ đã mọc ra. Lúc ấy với lực lượng liên thủ của chúng ta, kể cả Thôi Sơn có đến tiên vương phủ cáo trạng, tiên vương cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, trừ khi hắn chấp nhận đánh giá cao và thiệt hại nặng nề. Cát Đông Húc gật đầu nói. Linh Miểu nghe vậy lần nữa toàn thân chấn động, huyết mạch sôi trào. Nàng chưa từng nghĩ rằng một lần mời gọi ngẫu nhiên và lần này không phải lâm trận đào thoát, không chỉ khiến nàng trở thành đạo thủ đạo tiên mà còn nắm giữ chỗ dựa, mà ngay cả tiên vương phủ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sở dĩ việc của Thôi Sơn tiên quân người không cần lo lắng, cũng không phải người có thể lo. Bây giờ ngươi cần làm là tu hành cho tốt, tranh thủ trưởng thành đạo thụ, đồng thời sớm chóng kết hợp hai cỗ lực lượng Hà Đà Giang và Lưu Hà Sơn lại với nhau, bồi dưỡng thêm một chút môn hạ đệ tử mạnh mẽ. Chỉ có trở nên thật sự cường đại mới không có ai dám nhắm vào Linh Hà Tông của ngươi. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Học cho hiểu rồi. Linh Miểu khom người đáp. Ta sẽ đi Thục Sơn một chuyến, đại quân cổ tiên tạm thời để ngươi quản lý. Khi ngươi bên này sự tình xong xuôi, bọn họ tự sẽ tìm ta ở Thục Sơn. Cát Đông Húc nói. Nói xong, Cát Đông Húc không chờ Linh Miểu trả lời, lập tức rời khỏi Linh Hà Phong, phân biệt phương hướng, không tạo hư không thông đạo mà xé rách không gian, trực tiếp bay về phía Thục Sơn. Lưu Hà Sơn nằm giữa ranh giới của Thiên Sở Vực và Thiên Khôn Vực. Với tốc độ phi hành hiện tại của Cát Đông Húc, khoảng cách giữa các vực không hề xa xôi, thậm chí không cần thiết phải tạo ra thông đạo hư không. Cát Đông Húc tiếp tục phi hành suốt một đường. Chỉ sau nửa ngày, hắn đã đến Thục Sơn. Các đệ tử Thủ Sơn tự nhiên nhận ra Cát Đông Húc. Khi thấy hắn đến, họ đồng loạt hô to. Cát lão tổ, quỳ xuống bái lạy như thể hắn là tổ sư của Thục Sơn kiếm phái. Đương kim trưởng môn của Thục Sơn kiếm phái cùng những trưởng lão bế quan hay hư không và các đệ tử khác đều dồn dập rời núi để ra đón Cát Đông Húc. Cát Đông Húc được đón vào đại điện, sau đó mọi người cùng nhau mời hắn ngồi vào vị trí thượng tọa. Với những đệ tử Thục Sơn kiếm phái, Cát Đông Húc cũng không khách sáo, liền an tọa theo ý họ, còn những người khác thì ngồi dưới hắn theo lễ nghi của bậc vãn bối. Sư phụ của ngươi những năm qua vẫn không xuất quan sao? Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống hỏi hư không. Đúng vậy, hư không đứng dậy trả lời. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày, thầm suy nghĩ trong lòng. Đại ca nhìn như đã dung hợp Trường Mi đạo tiên và mảnh vỡ đạo chủng, kế thừa toàn bộ công lực của Diệu Nhất đạo tiên, muốn phát triển đạo chủng hoàn chỉnh không phải việc dễ dàng. Rồi hắn nhẹ nhàng gõ ngón tay lên tay vịn ghế. Chỉ không biết đại ca hiện tại đã đạt đến mức độ nào, liệu có phải vẫn đang chậm tiến do công lực không đủ, hay là vì vẫn chưa hiểu hết chân lý của đại đạo. Nếu là cái trước, ta chỉ sợ cũng không giúp được nhiều, có lẽ chỉ làm tăng thêm phiền phức. Còn nếu là cái sau, ta lại có một ít hỗn độn dị thú thịt, có thể giúp được đại ca một tay. Nếu có thể trợ giúp đại ca trở thành đạo thụ đạo tiên, ta cũng sẽ không cần lo lắng về việc tiên vương phủ sau này sẽ tính sổ. Nếu không, chúng ta sẽ phải gọi Lôi Chấn và những người khác ra để tạo dựng khí thế, khiến tiên vương phủ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sư thúc, chuyến này đến đây tìm sư phụ có chuyện gì không? Sư phụ đã bế quan rồi mà không thông báo. Sư thúc đến, chúng ta đi gõ quan được không? Sư thúc xem, bây giờ chúng ta đi gõ quan hay đợi chút nữa? Hư không thấy Cát Đông Húc mặt lộ vẻ suy tư, hiển nhiên là lần này đến Thục Sơn kiếm phải có việc, do dự một chút liền hỏi cẩn thận. Ta lần này đến là có chuyện tìm ngươi sư phụ, cũng muốn xem thử tiến độ tu hành của hắn. Nếu hắn còn chưa xuất quan, vậy các ngươi không cần đi gõ quan, ta tự đi là được. Nếu hắn đang tu hành đến thời khắc quan trọng, các ngươi quấy rầy sẽ không tốt. Cát Đông Húc suy nghĩ một chút rồi nói. Sư thúc suy nghĩ chú đáo, vậy đệ tử sẽ dẫn sư thúc đi tới nơi sư phụ bế quan. Hư không cúi người đáp. Ừm. Cát Đông Húc gật đầu rồi cùng Hư không đi về phía sau núi Thục Sơn. Khi vừa tới, từ trong bích hồ phía sau núi liền vang lên một tiếng cười thoải mái. Một đạo đồng mập mạp từ trong bích hồ bay lên rồi đạp không mà đến. Cát Đông Húc nhìn Nguyên Huyền đang đạp không mà đến, con ngươi không khỏi bỗng nhìn co lại. Lúc này Nguyên Huyền có vẻ trắng nõn hơn so với trước kia, thân hình mập mạp khiến người ta không khỏi muốn đưa tay bóp nhẹ vào khuôn mặt hắn. Nhưng Cát Đông Húc nhìn thấy lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Nguyên Huyền đứng lơ lửng giữa không trung, tựa như một thanh cổ kiếm vô hoa. Tuy nhiên, chính cái thanh cổ kiếm đó lại mang đến cho Cát Đông Húc một cảm giác nguy hiểm khó có thể diễn tả. Cảm giác đó khiến hắn như thể lập tức rơi vào một thế giới hoàn toàn hư vô, không có núi non, không có nước, không có mặt trời hay bầu trời, chỉ còn lại một thanh kiếm lơ lửng giữa không trung. Cát Đông Húc rất khó tưởng tượng, nếu thanh kiếm kia đột một tách ra và phóng ra kiếm mang, cảnh tượng sẽ kinh khủng đến mức nào. Đột nhiên, hai đạo ánh sáng sắc bén như kiếm lao vào thân thể Cát Đông Húc. Lúc này, Cát Đông Húc cuối cùng chứng kiến thanh kiếm kia nở rộ kiếm mang, ngay lập tức khiến cả thiên địa nhật nguyệt lụi tắt, chỉ còn lại hai đường kiếm mang sắc bén như dao nhắm thẳng vào hắn, như muốn xuyên thủng thân thể. Da thịt vốn trắng nõn của Cát Đông Húc đột nhiên chuyển sang kim sắc, tựa như khoác lên mình một bộ giáp vàng. Không chỉ có vậy, trong bộ giáp ấy còn có một tia hỗn độn lực đang lưu động, khiến cho bộ giáp vàng này toát lên một khí tức cổ xưa và khủng bố không thể nói rõ. Hai đạo kiếm quang bay tới, rơi xuống phía trên, tạo thành từng lớp sóng lăn tăn, nhưng không thể xuyên thấu qua lớp kim sắc áo giáp kia. Đồng Húc, ngươi tiến bộ thật sự quá nhanh, mới chỉ qua bao nhiêu năm, thực lực của ngươi đã tăng lên một cấp bậc so với trước kia. Ánh mắt sắc bén như kiếm của Nguyên Huyền đột nhiên dịu đi, ông vui mừng nói, đại ca, ngươi tiến bộ không phải cũng giống như biến thái sao? Cát Đồng Húc cười nói, tiến lên ôm Nguyên Huyền một cái. Nguyên Huyền không tránh né, nhưng lúc này hắn chỉ là một đạo đồng mập mạp, tay không thể ôm được vòng eo Cát Đồng Húc, trông thật buồn cười. Tuy nhiên, hư không lại nhìn với vẻ mặt trang nghiêm, dường như cảnh tượng trước mắt là một nghi thức thần thánh. So với ngươi, ta vẫn còn kém một đoạn, trừ khi ta tu thành đạo thụ. Nguyên Huyền lắc đầu nói, đại ca còn chưa tu thành đạo thụ sao? Cát Đồng Húc hỏi lại, để lĩnh ngộ chân ý của kiếm đạo, ta cần phải đạt đến trình độ tu thành đạo thụ. Dù sao ta là người kế thừa đạo thống của sư tổ và sư phụ, những năm qua ta đã hoàn toàn dung hợp và quán thông đạo thống của họ với kiếm đạo của chính mình, coi như đã đạt đến yêu cầu. Nguyên Huyền giải thích, nhưng về công lực thì vẫn còn thiếu một chút. Đạo chủng mảnh vỡ chủ yếu chứa đựng đại đạo chân ý, nhưng đạo lực lại rất ít. Khi xưa ta dung hợp mảnh vỡ của Trừ Mi sư tổ, chủ yếu là để kế thừa đạo thống của ông ấy, nhưng công lực của ông ấy nhiều nhất cũng chỉ là một phần nhỏ. Những năm qua ta tu hành, công lực của ta vẫn còn thiếu, gần như không đủ để phát triển thành đạo thụ. Vì vậy, ta dám kết xuất đạo chủng và bế quan để mọc ra đạo thụ, chủ yếu là nhờ sư phụ đã truyền lại toàn bộ công lực của mình cho ta. Sư phụ, nếu không phải vì đạo chủng bị hao tổn, thì với thiên tư của ngài, tu hành nhiều năm như vậy, chắc chắn đã mọc ra đạo thụ rồi. Cát Đồng Húc chậm rãi nói, nhưng về sau, sư phụ dù sao cũng bị ảnh hưởng bởi đạo chủng. Ta trong mấy năm qua đã dung hợp toàn bộ công lực tích lũy suốt đời của người, bản thân lại siêng năng khổ tu, nhưng cảm giác công lực vẫn còn thiếu một chút, chỉ là công lực kém một chút thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy, ánh mắt bỗng sáng lên, mặt mày lộ vẻ vui mừng. Đừng có coi thường chuyện nhỏ như vậy, nếu thật sự muốn tu luyện từng bước một thì ít nhất cũng phải hơn ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm. Đến bây giờ, với cảnh giới lý thuyết của ta, hơn ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm, thật ra cũng chẳng có gì to tát. Nhưng mà, năm đó, trong trận chiến Thiên Tàn, 6 tên lão tặc đào thoát, một người đi nương tựa vào Khuê Túc Bộ, còn lại 5 người kết thành đồng minh. Ta không lo lắng bọn chúng có thể phản công, sớm muộn gì ta cũng sẽ trấn áp từng tên một. Nhưng điều ta lo lắng là thời gian kéo dài, không biết Tiên Vương Phủ sẽ có hành động gì để đối phó với Thục Sơn Kiếm Phái. Trận chiến năm đó, nếu không có sự đồng ý ngầm của Tiên Vương Phủ, thì Thiên Tàn và 6 tên lão tặc kia đâu dám quang minh chính đại về công Thục Sơn Kiếm Phái. Sau đó, vì chuyện của ngươi, 6 thế lực lớn về công thất bại, Tiên Vương Phủ có lẽ cũng vì lo thanh danh mà không có hành động gì. Nhưng chắc chắn Tiên Vương Phủ sẽ không để ta trưởng thành. Khi thời gian trôi qua, trận chiến năm đó dần dần lắng xuống, Tiên Vương Phủ sẽ tìm lý do để thu thập Thục Sơn Kiếm Phái. Sở dĩ tiểu đệ còn phải nhanh chóng đột phá trở thành đạo thủ đạo tiên, chính là vì chỉ khi đạt được cấp bậc đạo thủ đạo tiên, tiểu đệ mới có thể chống lại mệnh lệnh từ Tiên Vương Phủ. Nếu không, Tiên Vương Phủ có thể tìm lý do để điều động tiểu đệ đi xông pha chiến đấu ở những nơi hỗn loạn, tiểu đệ e là không đi cũng phải đi. Ngươi tới thật đúng lúc, nếu không có việc gấp, chỉ cần giúp tiểu đệ trấn giữ Thục Sơn Kiếm Phái vài năm, tiểu đệ sẽ có thể đi tìm kiếm cơ duyên ở nơi hung hiểm, nhanh chóng đột phá trở thành đạo thủ đạo tiên. Nguyên Huyền nói, ha ha, đại ca sao lại bỏ gần tìm xa thế, nếu ngươi còn thiếu sót về kiếm đạo, ta thật sự không giúp được, nhưng nếu là về công lực thì vẫn có thể giúp ngươi một tay. Ta có một số bảo vật có thể giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá và trở thành đạo thụ đạo tiên. Cát Đồng Húc cười nói, đến cảnh giới của tiểu đệ, dù chỉ thiếu một chút thôi, trong thiên hạ này cũng rất ít có vật gì có thể giúp ta đột phá trong thời gian ngắn, trừ khi là thần đan có thể tăng tiến tu vi của đạo chủ, hoặc là thịt của hỗn độn dị thú, hay những loại tiên quả trong truyền thuyết. Cái đầu tiên có thể nghĩ đến một chút, nghe nói nếu có 3 thi thể ma vương thì có thể đổi lấy một viên. Hai người sao chỉ tồn tại như truyền thuyết, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu thật sự muốn đặt hy vọng vào hai người đó, ta còn không bằng tiếp tục khổ tu mấy ngàn năm, biết đâu cũng có thể nước chảy thành sông, mọc ra đạo thụ. Nguyên Huyền lắc đầu nói, đại ca, ngươi có phải đang định một mình xâm nhập hỗn loạn thế giới để săn giết ma vương không? Cát Đồng Húc bật thốt lên, Trong đầu vô thức hiện lên hình ảnh năm đó hắn gặp người nam tử uy mãnh ở hỗn loạn thế giới, hắn cũng đã từng một mình xâm nhập vào đó đi săn giết ma vương. Ta tu luyện chính là kiếm đạo, vốn cần sát phạt và ma luyện. Lần này ta định xâm nhập hỗn loạn thế giới săn giết ma vương, còn có thể lấy thi thể ma vương đổi lấy thần đan, lại giúp ma luyện kiếm đạo, có thể nói là một công đôi việc. Nguyên Huyền trả lời, nhưng hỗn loạn thế giới nguy hiểm vô cùng, một sơ suất có thể gặp phải ma vương hoặc ma chủ có tu vi ngang với thượng phẩm đạo thụ đạo tiên. Đại ca, ngươi nghĩ là có thể thoát thân sao? Cho dù có thể thoát, trong cơn hoảng hốt chạy loạn, ngươi có thể lạc đường, ở đó bay lên trăm năm ngàn năm cũng chưa chắc đã trở lại cửu thiên giới. Huống hồ thần đan hiệu quả tí tốt, nhưng tác dụng phụ cũng không phải là điều ngươi có thể tưởng tượng. Đạo chủ có thể mượn đại đạo để chia sẻ và tiêu trừ, còn ngươi không phải đạo chủ, chỉ sợ phải dựa vào tự thân tu vi để từ từ tiêu trừ, kết quả là khó mà cân bằng được. Cát Đông Húc lắc đầu nói, thần đan có tác dụng phụ, ta cũng đã nghe sư phụ nhắc qua, nhưng bây giờ nghĩ lại, phải nhanh chóng đột phá, chỉ sợ cũng chỉ có con đường này là có thể đi. May mắn là ta tu luyện chính là kiếm đạo thượng thừa, chỉ thiếu một chút nữa là đạo thụ đạo tiên, cho dù có tác dụng phụ cũng có thể áp chế được. Còn ngươi, làm sao biết được, nếu lạc đường trong hỗn loạn thế giới hàng trăm, hàng ngàn năm cũng khó mà trở lại cửu thiên giới. Hẳn là ngươi đã từng xâm nhập vào hỗn loạn thế giới, có phải là lạc đường không? Nếu đúng như vậy, ta cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể để ngươi trấn thủ Thục Sơn hàng trăm hàng ngàn năm. Nguyên Huyền nói, đâu chỉ là lạc đường, suýt chút nữa là không thể trở về. Dù mạo hiểm vô cùng, nhưng vận khí của ta tốt tới cực điểm, không chỉ có thể tu luyện đột phá, mà còn gặp được một món đồ tốt. Cát Đông Húc nói. Nói rồi, Cát Đông Húc kéo Nguyên Huyền ra khỏi đảo giữa hồ. Sau đó tế xích Hà Già Thiên Tán che khuất trên không, rồi lấy ra một khối thịt lớn của hỗn độn dị thú. Đây, đây là thịt hỗn độn dị thú. Nguyên Huyền hiện giờ tu vi đã rất cao, dù chưa từng thấy hỗn độn dị thú, nhưng ngay lập tức nhận ra, không khỏi giật mình thốt lên. Đúng vậy, đây chính là thứ mà đại ca ngươi dùng để tăng cường công lực, một loại thuốc bổ cực tốt giúp mọc ra đạo tiên. Cát Đông Húc mỉm cười nói, không được, thứ này ngươi giữ lại mà dùng. Nguyên Huyền kiên quyết lắc đầu, ta đã ăn rất nhiều rồi, hiện tại tu vi của ta đã đạt đến một mức độ nhất định, dù có ăn thêm cũng chỉ thấy tiến triển chậm chạp. Hơn nữa ta còn có phương pháp khác để nâng cao công lực, ăn thịt này quả là một sự lãng phí. Còn đại ca thì khác, ngươi chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ cần ăn chút thịt này, thực lực của ngươi sẽ vượt lên một bậc, đây mới là cơ hội tốt để tiến bộ ngay lập tức, Cát Đông Húc khuyên. Trên thực tế, Cát Đông Húc cũng không có lừa dối Nguyên Huyền. Hiện tại động thiên thế giới của hắn vẫn đang không ngừng phát triển và mở rộng, hắn và động thiên thế giới là một thể, vì vậy khi động thiên thế giới càng lớn mạnh, mỗi giây mỗi phút hắn đều có thể thu được lợi ích, công lực của hắn cũng vững vàng tăng trưởng. Dù thịt của hỗn độn dị thú có thể nâng cao tu vi, nhưng hiện tại hắn cần một lượng rất lớn, điều này lại không có lợi cho hắn, vậy cũng không được. Nguyên Huyền vẫn lắc đầu kiên quyết nói, hắn biết rõ rằng cái gọi là một chút xíu đó, từ thượng phẩm đạo trùng đến việc mọc ra đạo thụ, tuyệt không phải chỉ cần ăn chút hỗn độn dị thú thịt là xong, mà là cần một lượng lớn hỗn độn dị thú thịt. Nếu không vì mối quan hệ giữa hắn và Cát Đông Húc, thì hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Đại ca, ngươi không thể không làm được, ta trước đây không lâu đã làm cho thôi Sơn Tiên Quân ở Thiên Sở Vực phải nếm mùi một trận, trấn áp một vị chân quân dưới trướng hắn, lại còn phế đi vị tiểu đồ đệ mà hắn yêu quý nhất. Lúc này chắc hẳn thôi Sơn Tiên Quân đang trên đường đến Tiên Vương phủ. Tiên Vương nếu giận dữ, ta một mình chắc chắn không gánh nổi, vì vậy ta mới đến tìm ngươi. Nhưng nếu ngươi không mọc ra đạo thụ mà thật sự muốn gây sự, e rằng ngươi cũng không thể gánh nổi đâu. Cho nên lần này ngươi không ăn hỗn độn dị thú thịt thì cũng phải ăn thôi. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền kiên quyết không nhận hỗn độn dị thú thịt, đành phải tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, thực tế những năm qua hắn không chỉ thu nạp hơn 10 vị nửa đạo tiên, mà còn có thêm 5 vị đạo tiên, 3 vị đạo tiên của Lôi Trấn cũng đang tiến bộ nhanh chóng từng ngày. Nếu thực sự muốn giải phóng tất cả bọn họ, giờ đây ngay cả bản thân hắn cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ Nguyên Huyền. Nếu Tiên Vương muốn động tay động chân với hắn, không biết phải điều động bao nhiêu nhân lực và phải chịu bao nhiêu tổn thất. Tiên Vương quản lý một châu, không chỉ quyền lực to lớn vô cùng, mà chỗ tốt lại là không thể tưởng tượng được. Vì vậy tự nhiên sẽ có người thèm muốn vị trí của hắn. Một khi trận chiến này khiến Tiên Vương tổn thương nghiêm trọng, chỉ sợ sẽ có kẻ thừa cơ hội nổi lên lật đổ Tiên Vương khỏi vị trí của hắn. Chính vì vậy, từ khi quyết định xuất thủ để trấn áp Thôi Sơn Tiên Quân, Cát Đông Húc thực ra đã tính toán hết thảy những hậu quả có thể xảy ra. Tuy nhiên, dù cho Nguyên Huyền có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, hắn cũng không thể biết được Cát Đông Húc lại mang theo 8 vị đạo tiên, hơn 10 vị nửa đạo tiên. Vì vậy, nghe xong, Nguyên Huyền không khỏi nhíu mày, nói, chuyện này quả thật khó giải quyết, sao ngươi lại xuất thủ vội vàng như vậy? điều này không giống phong cách của ngươi. Đại ca ngươi cũng không phải không biết, ta vốn là người dễ nói chuyện, nhưng có một số việc, dù chỉ là một hạt cát, ta cũng không thể chấp nhận được. Thôi Sơn Tiên Quân và Cầm Đà Chân Quân liên hợp lại khiến học trò ta bị thương nặng, lại còn tranh đoạt tài sản môn phái của nàng, giết chết các đệ tử trong môn. Ta làm sao có thể ngồi nhìn mà không hành động? Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói vậy cũng không sai. Linh Miểu là học trò của hắn, và chuyện này hắn chắc chắn phải can thiệp. Nếu không có lực lượng, hắn chỉ có thể thay đổi cách thức để báo thù mà thôi. Học trò của ngươi, Nguyên Huyền hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên. Cát Đông Húc thấy vậy, bèn kể lại đại khái toàn bộ câu chuyện. Thì ra là thế, vậy cũng không trách được ngươi. Đáng tiếc, ngươi đoán sai về tiến độ của Vi Huynh. Nguyên Huyền nghe xong, thoải mái nói. Hắn rất rõ tính tình của Cát Đông Húc, biết rằng đây chính là điểm yếu của hắn. Kỳ thực cũng không sai khi đánh giá như vậy. Ta làm sao lại không có thịt hỗn độn dị thú chứ? Cát Đông Húc đáp. Nguyên Huyền nghe vậy, liếc mắt nhìn Cát Đông Húc, im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Được rồi, nhìn thấy thịt hỗn độn dị thú này, Vi Huynh không ăn cũng phải ăn. Nhưng mà khi Vi Huynh trở thành đạo thủ đạo tiên, báo thù cho ngày xưa, chắc chắn sẽ không ai dám trêu chọc Thục Sơn kiếm phái nữa. Đến lúc đó, Vi Huynh sẽ đi tìm hỗn độn dị thú, sớm muộn gì cũng sẽ trả lại ngươi một con. Cát Đông Húc cười khổ, đáp lại. Đại ca, ngươi lại khách khí rồi. Đây không phải là khách khí, mà là mỗi người có cơ duyên riêng. Ngươi đã chia sẻ rất nhiều cơ duyên của mình cho Vi Huynh. Thực tế là ngươi đã đánh mất một phần cơ duyên đó. Khi Vi Huynh chưa có thực lực thì không thể làm gì. Nhưng khi có thực lực rồi, Vi Huynh nhất định sẽ đền đáp ngươi. Không thể cứ để ngươi mãi cố gắng một mình. Nguyên Huyền trịnh trọng nói. Được rồi, tùy ngươi vậy. Còn bây giờ, ăn trước thịt nướng đi. Hừ, không cũng đã tới rồi. Cùng nhau thưởng thức một chút. Cát Đông Húc cười, rồi lấy ra gai xương xuyên qua thịt, phóng ra kim ô chân hỏa để nướng. Nguyên Huyền là một kiếm đạo đạo tiên tối thượng phẩm, lại đang trên con đường trưởng thành thành đạo thụ, nhìn như chỉ thiếu một chút nữa thôi, nhưng thực ra chỉ một điểm nhỏ này lại không phải là thứ mà Từ Lũy hay những người khác có thể so sánh được. Khi họ từ chân tiên bắt đầu xây dựng đạo chủng, năm đó phần còn lại của con hỗn độn dị thú đầu lợn thân hổ chỉ còn 1/3. Kết quả Nguyên Huyền đã ăn hơn phân nửa phần còn lại, chỉ để lại cho Cát Đông Húc 1/10, nhằm bổ sung cho cái gọi là một chút xíu cần có năng lượng. Nguyên Huyền vừa thành đạo thụ, một đá tường vân liền xuất hiện trên đỉnh đầu. Trong tường vân, một gốc đạo thụ bắt đầu mọc lên. Đạo thụ này tuy còn nhỏ, cành lá chưa nhiều, nhưng mỗi cành cây, mỗi lá cây đều tỏa ra một luồng kiếm khí vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần lay động, ngàn vạn kiếm quang liền bắn ra, không gian như muốn bị đâm thủng hàng ngàn lỗ. Sức mạnh của nó so với đạo thụ của Linh Miểu mạnh mẽ gấp bội. Không chỉ có vậy, từ tán cây của đạo thụ, đạo khí liên tục bốc lên, tạo thành một đám mây mù phía trên. Trong mây mù ấy, hai đạo kiếm quang xanh và tím giống như hai con linh xà đang du động, tỏa ra một khí tức khủng khiếp đến mức Cát Đông Húc cũng cảm thấy tim mình đập nhanh. Đó chính là Tử Dĩnh và Thanh Tác, hai thanh kiếm của Nguyên Huyền giờ đã được dưỡng ở trên đạo thụ. Chúc mừng đại ca. Cát Đông Húc thấy đạo thụ của Nguyên Huyền đã trưởng thành, uy lực to lớn, không khỏi vui mừng, tiến lên chúc mừng. Ha ha, đừng nói lời khách sáo nữa, ngươi giúp ta trấn thủ Thục Sơn, ta đi giết vài người rồi sẽ quay lại ngay. Nguyên Huyền ngửa mặt lên trời cười lớn, nói một câu rồi hóa thành một đạo kiếm quang, lao về hướng Tản Ma Môn. Năm đó, lục đại cổ lão thế lực vây công Thục Sơn kiếm phái, dưới sự chỉ huy của Thiên Tàn Ma Tổ, thực lực của hắn là mạnh nhất. Sau đó, lục đại cổ lão thế lực bị thất bại, Trảm Nguyên đạo tiên tìm nơi nương tựa vào Khuê Thúc Bộ, một vị tinh chủ, còn năm đạo tiên kia kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lui, tổng bộ của họ đặt tại Tản Ma Môn. Thấy Nguyên Huyền quyết định rời đi, Cát Đông Húc chỉ mỉm cười, trong lòng cũng có chút ao ước về sự quyết đoán của hắn. Đối với an nguy của Nguyên Huyền, Cát Đông Húc không hề lo lắng. Nguyên Huyền tu luyện kiếm đạo tối thượng, sở trường là chiến đấu, giết chóc, trừng phạt. Hiện nay không chỉ đã mọc ra đạo thụ, mà còn sở hữu hai kiện đạo bảo lợi kiếm. Nếu gặp phải những kẻ như Bì Gia Nỗ, một ma vương cấp bậc, thì chắc chắn một sơ hở cũng đủ để hắn đánh bại. Những kẻ như Thiên Tàn và đồng bọn làm sao có thể là đối thủ của Nguyên Huyền? Quả đúng như vậy, chỉ một thời gian ngắn sau, Nguyên Huyền đã trở về Thục Sơn. Hắn vừa mới trở về đã mang theo mùi máu tanh và sát khí nặng nề, chưa kịp tan đi khiến người khác không dám lại gần. Đại ca, người đi nhanh vậy sao? Cát Đông Húc dù đã biết Nguyên Huyền sau khi mọc ra đạo thụ sẽ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thấy hắn chỉ đi gần nửa ngày đã trở về, vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có năm vị đạo tiên, trong đó Thiên Tàn lão ma chỉ miễn cưỡng đạt được thượng phẩm đạo tiên, những người còn lại chỉ là trung hạ phẩm, hơn nữa lại không có đạo thụ. Ta có hai kiện đạo bảo trong tay, giết bọn họ có gì khó khăn đâu? Nguyên Huyền đáp. Trừ Thiên Tàn lão ma còn có thể ngăn cản Vi Huynh mấy kiếm, những người khác cũng chỉ một hai kiếm là xong. Ngược lại tên Trảm Nguyệt lão tặc đầu nhập Khuê Túc Bộ, không phải nói giết là giết được, ngược lại có chút phiền toái. Nguyên Huyền nói. cũng không có gì phiền toái đâu. Nếu Khuê Thúc Bộ thật sự muốn che chở Trảm Nguyệt lão tặc, ngươi và ta huynh đệ liên thủ náo loạn hắn một trận long trời lở đất là được. Cát Đông Húc đáp, hắc hắc, điều này cũng không phải không thể, nhưng Tứ Linh Cung và Thiên Đình lại khác nhau. Thiên Đình tuy nhìn có vẻ như là thế lực vô cùng to lớn, quản lý toàn bộ cửu thiên giới, nhưng bên trong lại đầy rẫy những rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp bản toàn, thậm chí rất nhiều thế lực trong đó còn tranh giành lẫn nhau. Sở dĩ bây giờ ta đã mọc ra đạo thụ, ngươi coi như giết Thôi Sơn Tiên Quân, chỉ cần chiếm lý, kỳ thực cũng không tính là đại họa. Tiên Vương hẳn là cũng chỉ có thể liều mạng với chúng ta chứ sao? Nếu thực sự muốn như vậy, e là Tiên Vương cũng khó mà giữ được ngôi vị của mình. Hắn nếu không ra tay, thì với những tiên quân, chân quân trong Tiên Vương phủ, ai có thể làm gì được chúng ta chứ? Nhưng Tứ Linh Cung thì lại không giống. Mặc dù thế lực của bọn họ không thể so với Thiên Đình khổng lồ, cung chủ cũng tuyệt đối không thể đối phó với chúng ta, những kẻ tiểu bối như chúng ta. Nhưng dưới cung chủ, những trưởng quản thực quyền, tinh chủ không chỉ đều là những người lợi hại mà còn có quan hệ máu mủ, luôn đoàn kết nhất trí. Nếu chúng ta thực sự muốn gây náo loạn tại Khuê Túc, chỉ cần một Khuê Túc huynh đệ chúng ta liên thủ vẫn có thể ngăn cản. Nhưng nếu những túc chủ khác tới, thì bất cứ huynh đệ nào trong chúng ta cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, Bạch Hổ cung chủ cùng những túc chủ, tinh chủ đó đều là những người có tay sát phạt rất nặng, giết người như cắt dao, không chút do dự, hoàn toàn không giống với cách thức của Tiên Vương phụ. Sở dĩ muốn giết Trảm Nguyệt lão ma, ta còn phải tự mình đến Khuê Túc bộ cùng Khuê Túc bàn bạc rõ ràng một chút. Nếu hắn đồng ý thả người, tốt nhất. Còn nếu không, chờ đạo thụ của ta trưởng thành, khi đó sẽ có một cây đại thụ che trời, lúc đó không phải Khuê Túc che chở hắn nữa. Nguyên Huyền nói. Khi nói đến phần sau, sát khí và máu tanh trên thân Nguyên Huyền không những không tiêu tan mà còn trở nên đậm đặc hơn. Chờ đại ca đạo thụ trưởng thành, có cây đại thụ che trời, ta nghĩ ta cũng sẽ bước vào cảnh giới đạo tiên. Cát Đồng Húc đáp, đạo tiên cảnh giới? Nguyên Huyền hơi sững sờ, sau đó mới nhận ra rằng hiện tại Cát Đồng Húc vẫn chỉ đang ở nửa bước đạo tiên, không khỏi cảm thấy không biết nói gì. Một hồi lâu sau mới lên tiếng, chờ ngươi thành đạo tiên, chỉ sợ ngay cả đại thụ che trời, thượng phẩm đạo tiên cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cái đó cũng phải tùy vào loại thượng phẩm đạo tiên, mà còn phải xem ta có mấy tôn tiên anh thành tựu đạo tiên. Giống như đại ca, nếu có nhiều tôn tiên anh trưởng thành đạo tiên mới có hy vọng. Cát Đồng Húc suy nghĩ rồi nói, đổi lại là người khác nói vậy, ta chắc chắn cho rằng hắn là cuồng vọng đến cực điểm. Nhưng nếu đổi thành ngươi nói, ta lại cảm thấy ngươi rất khiêm tốn. Nguyên Huyền nói, hắc hắc. Cát Đông Húc đắc ý cười, trước mặt Nguyên Huyền hắn cũng chẳng có gì phải che giấu. Ha ha. Thấy Cát Đông Húc vẻ tiểu nhân đắc chí, Nguyên Huyền không nhịn được bật cười. Một lúc lâu sau, Nguyên Huyền mới ngừng lại cười, nghiêm mặt nói, vì huynh bây giờ đã đột phá thành đạo thụ đạo tiên, ngược lại cũng có chút tâm đắc và kinh nghiệm. Ngươi đã ở đây mấy ngày, huynh đệ chúng ta nên hào hào giao lưu trao đổi. Cái đó là đương nhiên, không chỉ phải giao lưu thật tốt, mà còn muốn hào hào luận bàn một chút. Gần đây ta đang cần một cường giả để luyện tập. Cát Đông Húc đáp, chính hợp ý ta. Vi huynh bây giờ đã mọc ra đạo thụ, cũng chính là muốn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Nguyên Huyền nói, ở trung ương Lưu Châu Thanh Dương vực có một tòa kim quang rực rỡ, thẳng đứng như cây thương khung, cao không thấy đỉnh, to lớn vô cùng. Đại điện lơ lửng giữa không trung, dãy núi và cự thanh dưới nó đều có vẻ nhỏ bé. Đại điện này chính là Tiên Vương Điện. Từ Tiên Vương Điện có bốn đạo kim cầu vòng bắn ra, giống như những chiếc cầu vượt nối kết bốn tòa cự thành phía dưới. Bốn tòa cự thành này đều trú đóng đại quân, là bộ đội dòng chính của Tiên Vương. Mỗi thành có một tiên quân thống soái từ đông, nam, tây, bắc. Mặc dù đều là tiên quân, nhưng quyền lực và thực lực của bốn tiên quân này đều cao hơn rất nhiều so với các tiên quân ở 36 vực. Thôi Sơn Tiên Quân thuộc Tây Lộ Tiên Quân quản lý. Trước khi bái kiến Tiên Vương, hắn phải bái kiến Tây Lộ Tiên Quân. Tây Lộ Tiên Quân tuy là một mãnh tướng, nhưng nghe nói Thôi Sơn Tiên Quân bị Cát Đồng Húc trấn áp trong hai chiều, liền lập tức sắc mặt nghiêm túc, không dám tự ý quyết định. Thế là ông ta cùng Thôi Sơn Tiên Quân lập tức lên kim cầu vòng, hướng Tiên Vương phủ mà đi. Tuy nhiên, Sung Hư Tiên Vương khi đó đang bế quan, hai người không dám quấy nhiễu, phải đợi vài ngày sau Sung Hư Tiên Vương mới triệu kiến bọn họ. Thôi Sơn Tiên Quân đem chuyện chiến đấu ở Hà Đà Giang Long Cung bẩm báo cho Tiên Vương, nhưng những chuyện liên quan đến việc trắng trợn cướp đoạt sản nghiệp của Linh Hà Tông, tự nhiên là Thôi Sơn Tiên Quân không hề nhắc đến. Đương nhiên, chỉ cần một hai chiêu là có thể trấn áp ngươi, kẻ này nhất định đã có thực lực đủ để cùng ta giao đấu một trận. Trừ khi bản vương điều động bốn đường tiên quân cùng ra tay, lại có thêm vài tiên quân hỗ trợ, nếu không rất khó bắt được hắn. Sung Hư Tiên Vương nghe xong bẩm báo, sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt lộ ra sát cơ lấp lẽ. Khởi bẩm Tiên Vương, người này tính tình cực kỳ tùy tiện, lại còn là huynh đệ kết nghĩa với Nguyên Huyền, lão tổ đương đại của Thục Sơn kiếm phái. Hiện tại hắn luyện khí cảnh giới còn thấp, chỉ mới là nửa đạo tiên, nhưng nếu hắn đột phá luyện khí và trở thành đạo tiên, lại thêm cảnh giới đạo thân của hắn, đến lúc đó sẽ trở thành một mối họa khác cho Thục Sơn kiếm phái mà chúng ta khó lòng quản lý. Vì vậy tiểu nhân cho rằng cần nhanh chóng trấn áp hoặc thu phục hắn, nếu không khi hắn trưởng thành sẽ là một tai họa cho Tiên Vương phủ của chúng ta. Thôi Sơn Tiên Quân thấy Tiên Vương mặc dù đánh giá Cát Đồng Húc rất cao nhưng lại ám chỉ khả năng trấn áp hắn, không khỏi vừa lo lắng lại vừa thích thú, liền vội vàng khom người nhắc nhở. À, người này lại chính là Thục Sơn kiếm phái Nguyên Huyền tiểu huynh đệ kết nghĩa. Như vậy có phải lần trước cũng là hắn gây ra chuyện liên quan đến Thiên Tàn và những người đó? Sắc mặt Sung Hư Tiên Vương bỗng nhiên trở nên trầm tĩnh. Đúng vậy, Tiên Vương chính là người này. Thôi Sơn Tiên Quân khom người đáp. Tiến bộ nhanh chóng như vậy, không thể để kẻ này tiếp tục trưởng thành, nếu không hắn cùng Thục Sơn kiếm phái liên thủ thì sẽ trở thành một thế lực mà Tiên Vương phủ không thể quản chế. Sung Hư Tiên Vương phát ra sát khí, lời nói của ông vừa vang vọng trong đại điện thì có thị vệ Tiên Vương điện tiến đến bẩm báo. Nam Lộ Tiên Quân cùng Thiên Không Vực Tiên Quân cầu kiến. Tiên hai vị tiên quân tiến vào, Sung Hư Tiên Vương mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nói. Không lâu sau, Nam Lộ Tiên Quân cùng Thiên Không Vực Tiên Quân tiến vào Tiên Vương điện bái kiến Sung Hư Tiên Vương. Các ngươi đến đúng lúc lắm, bản vương chính muốn hỏi một chút về tình hình Thục Sơn kiếm phái. Sung Hư Tiên Vương nói. Thấy Sung Hư Tiên Vương nhắc đến Thục Sơn kiếm phái, sắc mặt Nam Lộ Tiên Quân trở nên nghiêm trọng hơn, còn Thiên Khôn Vực Tiên Quân trong lòng khẽ run lên, mặt lộ vẻ kinh hoàng và lo lắng. Thế nào, chẳng lẽ Thục Sơn kiếm phái có biến sao? Sung Hư Tiên Vương thấy thế, sắc mặt biến đổi hỏi. Nam Lộ Tiên Quân liếc mắt nhìn Thiên Khôn Vực Tiên Quân, ra hiệu để hắn đến bẩm báo. Thiên Khôn Vực Tiên Quân liền vội vàng khom người, cung kính nói. Khởi bẩm Tiên Vương, ngày hôm trước, Thiên Tâm, Cương Sát, Vô Nhai, Địa Sát và Thiên Tàn, năm vị đạo tiên đều bị Nguyên Huyền trấn sát, không ai thoát được. Như vậy, năm người đều bị Nguyên Huyền trấn sát, không ai đào thoát. Vậy Nguyên Huyền sao rồi? Có bị thương không? Sung Hư Tiên Vương nghe vậy, sắc mặt thay đổi trong chốc lát, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Thiên Tàn và bốn vị đạo tiên kia trong mắt người khác, quả là rất lợi hại, nhưng đối với Sung Hư Tiên Vương, chúng chẳng là gì. Nếu hắn muốn trấn áp bọn họ, chỉ cần giơ tay nhấc chân là xong. Nếu như Nguyên Huyền đã phải vất vả tốn sức để đối phó, thân thể bị thương mới có thể trấn sát được 5 người, thì đối với Sung Hư Tiên Vương mà nói, đó không đáng lo ngại, thậm chí không mang mối đe dọa từ Cát Đồng Húc. Tuy nhiên, nếu như Nguyên Huyền không bị thương, chuyện này có lẽ sẽ khó giải quyết hơn. Khởi bẩm Tiên Vương, theo truyền thuyết, Nguyên Huyền không chỉ không bị thương, mà thanh sách kiếm của hắn vừa ra, Thiên Tàn và năm vị đạo tiên không ai có thể địch lại. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, tất cả bọn họ đều bị chém giết. Thiên Khôn Vực Tiên Quân trả lời. Tiên Vương điện lập tức lặng im. Không chỉ Thôi Sơn Tiên Quân trong lòng kinh hoàng, sắc mặt tái mét, mà ngay cả Sung Hư Tiên Vương cũng vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt đột ngột biến đổi. Chém giết Thiên Tàn 5 người chỉ trong thời gian ngắn, kẻ này quả là vượt qua thầy, nhất định đã mọc ra đạo thụ. Sung Hư Tiên Vương nghiêm mặt nói. Mặc dù Thôi Sơn Tiên Quân đã đoán ra điều này, nhưng khi nghe những lời này, trái tim hắn vẫn không kiềm chế được, luôn chảy một cách dữ dội. Dù hắn cũng đã mọc ra đạo thụ, nhưng chỉ là trung phẩm. So với Nguyên Huyền, kẻ có thượng phẩm kiếm đạo và khả năng sát phạt mạnh mẽ, hắn không thể nào so sánh nổi. Huống chi trong tay đối phương còn có thanh sách kiếm. Cát Đông Húc và Nguyên Huyền, hai người này liên thủ. Thôi Sơn Tiên Quân nghĩ tới đây, liền cảm thấy lạnh sống lưng, một luồng hàn khí tràn ra. Dự nhất cùng Chửa Mi năm đó, mặc dù chưa mọc ra đạo thụ, nhưng chiến lực cũng không kém hơn tiểu trước. Giờ đây Nguyên Huyền đã mọc ra đạo thụ, thực lực tăng lên gấp bội, tiểu chức chắc chắn không thể địch lại. Lại thêm Cát Đông Húc, nếu huynh đệ bọn họ liên thủ, dù bốn lộ tiên quân cùng ra tay, thêm một số tiên quân trợ giúp, e rằng cũng không thể trấn áp được họ. Tây Lộ Tiên Quân cố gắng kìm nén sự chấn động trong lòng, cúi người nói. Trước đây Thôi Sơn Tiên Quân đã đến đây bẩm báo rằng Tây Lộ Tiên Quân vẫn còn động tâm tư muốn trấn áp Cát Đông Húc, dù sao Thiên Đình không cho phép ai khiêu khích uy quyền của mình. Hơn nữa hắn cũng cho rằng bốn lộ tiên quân cùng xuất hiện chắc chắn có thể kiềm chế được Cát Đông Húc, nhưng giờ đây lại thêm Nguyên Huyền vào, Tây Lộ Tiên Quân đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Không chỉ từ bỏ, hắn còn sợ Tiên Vương tiếp tục có ý định trấn áp, nếu thế cuộc đại chiến sẽ khó tránh khỏi. Dù cho Tây Lộ Tiên Quân có cao quý, thực lực mạnh mẽ thì cũng rất có thể rơi vào tình cảnh tử vong. Việc này cứ như vậy đi. Tiên Vương nghe vậy chỉ lạnh lùng nói một câu, sau đó vung tay lên ra hiệu cho đám người lui ra. Đi trước cáo lui. Bốn vị tiên quân vội vàng khom người rồi lui ra ngoài, rời khỏi Tiên Vương điện. Hai Lương Huỳnh, ngươi vừa rồi nhắc đến Cát Đồng Húc, hắn là người phương nào? Ra khỏi Tiên Vương điện, Nam Lộ Tiên Quân bèn hỏi với vẻ mặt hoang mang. Năm đó trong trận chiến Thục Sơn, mọi người chỉ biết đến việc gấp rút tiếp viện cho Nguyên Huyền huynh đệ kết nghĩa, nhưng lại không biết tên tuổi của hắn. Tuy nhiên lần này sau trận đánh ở Hà Đà Giang, Cát Đông Húc không giấu giếm tên tuổi với Thôi Sơn Tiên Quân, Vì thế Nam Lộ Tiên Quân cũng không biết Cát Đông Húc là ai. Cát Đông Húc chính là năm đó trong trận chiến Thục Sơn đã vội vã tiếp viện cho Thục Sơn kiếm phái, giúp đỡ Nguyên Huyền huynh đệ. Tây Lộ Tiên Quân trả lời, nguyên lai là hắn. Người này đạo võ song tu, năm đó một mình chiến đấu với mấy vị đạo tiên, cũng là một nhân vật lợi hại, nhưng so với Nguyên Huyền bây giờ thì có vẻ không đáng là gì. Nhưng vừa rồi Hy Lương Huynh cố ý nhắc đến Nguyên Huyền trước mặt Tiên Vương, lời nói của hắn dường như cũng cho thấy Nguyên Huyền là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Lộ Tiên Quân không khỏi cảm thấy bối rối, hỏi lại, vẫn là Thôi Sơn Tiên Quân, người đến trả lời đi. Tây Lộ Tiên Quân thở dài, cười khổ nói. Thôi Sơn Tiên Quân cảm thấy trong lòng ngập tràn nỗi khó xử, khẽ nuốt nước bọt, rồi thuật lại đại khái sự tình trong trận chiến ở Hà Đài Giang. Nam Lộ Tiên Quân và Thiên Khôn Vực Tiên Quân nghe xong, thân thể lập tức tăng lên, lạnh buốt như bị xương giá, mãi lâu sau mới khó khăn nuốt nước miếng, nói, trách không được Tiên Vương nghe tin Nguyên Huyền trấn sát Thiên Tàn và năm người kia, sau đó lại đuổi chúng ta đi. Hai người này thực lực mạnh mẽ, trừ phi Tiên Vương tự thân xuất mã, nếu không chúng ta những tiên quân này ra tay, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Tiên Vương là một châu chi tôn, không phải vạn bất đắc dĩ, sao có thể tùy tiện ra tay được. Tây Lộ Tiên Quân cười khổ, nói. Sau đó, Tây Lộ Tiên Quân quay sang Thôi Sơn Tiên Quân, dặn dò, Linh Hà Tông đã bái nhập Cát Đông Húc làm sư phụ. Chuyện của Linh Hà Tông sau này, ngươi phải mở một mắt, nắm một mắt, đừng tự tìm phiền toái. Tỳ chức minh bạch. Thôi Sơn Tiên Quân khom người đáp, ngươi cũng vậy, nói với Tiên Quân phủ, không nên trêu chọc Thục Sơn kiếm phái. Nam Lộ Tiên Quân nghiêng đầu, dặn dò Thiên Khôn Vực Tiên Quân. Thiên Khôn Vực Tiên Quân, Thiên Khôn Vực Tiên Quân gật đầu, cười khổ. Năm đó, khi Diệu Nhất Đạo Tiên còn tại thế, Thiên Khôn Vực Tiên Quân đã không dám chọc giận Thục Sơn kiếm phái. Nay, Nguyên Huyền không chỉ vượt qua thầy, mà còn mạnh đến mức có thể dễ dàng trấn áp Tiên Quân huynh đệ, trừ phi Thiên Khôn Vực Tiên Quân không tỉnh táo, nếu không chắc chắn không dám đi gây sự với Thục Sơn kiếm phái. Tiên Quân đại nhân, thái độ của Tiên Vương thế nào? Khi Thôi Sơn Tiên Quân trở về, Ba Khang và Lâm Thư cùng với Diệp Tầm Vân đang trong tình trạng rối loạn, lập tức tiến lên hỏi thăm. Về đi, sau này hãy cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với Linh Hà Tông. Thôi Sơn Tiên Quân đáp, à, Tiên Vương không có biểu hiện gì sao? Lần này không chỉ Cẩm Đài Chân Quân bị giết, mà ngay cũng bị trấn áp nữa. Ba người nghe vậy đều kinh ngạc, nhất là Diệp Tầm Vân, ngoài sự ngạc nhiên còn cảm thấy không cam lòng. Nàng vẫn hy vọng Tiên Vương sẽ nổi giận, dù không tự mình ra trận, ít nhất cũng triệu tập một nhóm tiên quân và chân quân lãnh binh đi trấn áp Linh Hà Tông, đối phó với Cát Đông Húc. Thế mà sư phụ nàng lại muốn họ duy trì quan hệ tốt với Linh Hà Tông. Vừa mới hôm qua, Nguyên Huyền vừa xuất quan, một mình lên Tản Ma Môn, đánh giết Thiên Tàn và năm vị đạo tiên. Thôi Sơn Tiên Quân trả lời, câu hỏi một đằng, nhưng đáp một nẻo. Vậy thì sao? Diệp Tầm Vân bật thốt lên, chỉ mới nói được nửa câu, thì đột nhiên nhận ra Nguyên Huyền chính là Cát Đông Húc, huynh đệ kết nghĩa của mình. Lúc này, hắn lập tức không thể tiếp tục nói thêm gì, miệng khép lại, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Cả Ba Khang và Lâm Thư cũng đều có sắc mặt tái nhợt, thân thể tỏa ra một luồng hàn khí lạnh lẽo. Cát Đông Húc chỉ với một mình đã mạnh mẽ như vậy, lại thêm Nguyên Huyền, trừ phi Tiên Vương mất trí, nếu không sao có thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà lại dựng lên hai kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Bởi vì dù sao đi nữa, Tiên Vương vẫn luôn đứng trên hết thảy, Thiên Đình là đại diện cho Lưu Châu. Chỉ cần một ngày Tiên Vương phủ không động thủ với Nguyên Huyền và Cát Đông Húc, thì dù thế nào đi nữa, Nguyên Huyền và Cát Đông Húc cũng vẫn phải tôn trọng Tiên Vương, không thể thực sự đối đầu với Tiên Vương phủ. Giống như Bạch Hổ cung chú mộ tại Lưu Châu Khuê Túc Bộ, mặc dù thực lực mạnh mẽ, Tiên Vương phủ khó có thể điều động họ, nhưng Khuê Túc Bộ vẫn phải tôn trọng Tiên Vương phủ. Nếu muốn điều động một số nhân mã, Khuê Túc Bộ cũng chỉ có thể tuân theo. Tuy nhiên, nếu Tiên Vương quyết định ra tay đối phó với hai người, thì sẽ là một cuộc nổi loạn, Lưu Châu chắc chắn sẽ bùng nổ một trận gió tanh mưa máu, và không biết bao nhiêu tiên quân của Tiên Vương phủ sẽ hy sinh. Hiện tại, mâu thuẫn giữa hai bên còn chưa đến mức đó. Tiên Vương tự nhiên không muốn làm tình hình căng thẳng thêm. Quay về đi, hãy chăm chỉ tu luyện, thực lực mới là tất cả. Thôi Sơn Tiên Quân vất tay, nói, nhưng trong lời nói, chính hắn cũng lộ ra vẻ thất vọng, vì Thôi Sơn Tiên Quân rất rõ ràng, cả đời này có lẽ hắn sẽ không thể nào vượt qua được Cát Đông Húc và Nguyên Huyền. Khi Thôi Sơn Tiên Quân mang theo hai vị đệ tử cùng Ba Khang Chân Quân trở về Thiên Sở Vực, tin tức về việc Nguyên Huyền một mình tấn công Tản Ma Môn, trấn sát năm vị đạo tiên, nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Khôn Vực, rồi đến các tiên vực khác, gây nên một cơn sóng gió lớn. Tuy nhiên, trận chiến giữa Cát Đông Húc và Thôi Sơn Tiên Quân trước đó không lâu kết thúc rất nhanh, và sau đó cả hai bên đều đã có sự thỏa thuận ổn thỏa, không để lộ ra ngoài. Có quan hệ mật thiết với Nguyên Huyền danh tiếng lừng lẫy ở Lưu Châu, Tiên Vương không muốn mở rộng tình thế, quyết định vẫn không thay đổi. Cả Nguyên Huyền và Cát Đông Húc lúc này đều chưa biết được điều này. Lúc này hai người đang ở trong một phòng nhỏ sau núi trúc tía của Thục Sơn, đàm luận về kim đạo, trao đổi những tâm đắc trong việc tu đạo. Nguyên Huyền là người có tài năng vượt trội trong kiếm đạo, đã tập luyện và học hỏi từ ba nhà chi trưởng, giờ đây trở thành đạo thụ đạo tiên. Sau một phen trao đổi, Cát Đồng húc thu được nhiều lợi ích không nhỏ, lại thêm những năm tháng chiến đấu và trải nghiệm trong chiến trường, hình thức kim cung ban đầu của đạo chủng giờ đây đã dần dần hình thành. Tuy nhiên, Cát Đồng húc không dừng lại ở đó mà luôn luôn vươn lên, phát triển vượt bậc, dần trở thành đạo chủng chân chính. Mặc dù Cát Đồng húc trong kiếm đạo sát phạt không thể so sánh với Nguyên Huyền, nhưng hắn sở hữu 10 tôn tiên anh và một phương động thiên thế giới trong tay. Hắn hiểu rõ về chỉnh thể thiên địa đại đạo, và có thể nói trong toàn bộ cửu thiên giới không ai có thể so sánh với hắn. Cát Đồng húc là một hình mẫu đạo tiên toàn diện, có thể đem những thiên đạo chân ý kéo dài và triển khai, giúp Nguyên Huyền mở rộng tầm mắt và bổ sung vào những thiếu sót trong kiếm đạo của mình. Điều này làm cho kiếm đạo càng trở nên hoàn thiện và vẹn toàn. Lợi ích từ cuộc trao đổi này không nhỏ đối với cả hai. Một người đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường. Đại ca, chúng ta cũng nên bắt đầu thực sự động thủ để luận bàn, giúp lĩnh hội sâu sắc hơn. Cát Đồng húc mỉm cười đề nghị. Vi huynh cũng đang có ý định đó. Nguyên Huyền gật đầu đáp, ánh mắt sáng lên đầy chiến ý. Đi đến Cửu Thiên Cương Phong tầng đi. Cát Đồng húc tiếp tục đề nghị. Nguyên Huyền gật đầu, sau đó ra lệnh cho hư không một phen, rồi cùng Cát Đồng húc ngự không bay đi. Khi tiến vào tầng Cửu Thiên Cương Phong, Nguyên Huyền không nói thêm lời thừa, trực tiếp lấy ra hai thanh kiếm, Thanh Tác và Tự Dĩnh. Trước đó vài ngày, hắn chỉ dùng thanh sách kiếm khi thẳng tiến đến Tản Ma Môn, còn Tử Dĩnh kiếm vốn là thanh kiếm của Trừ Mi đạo tiên, mọi người đều cho rằng hắn đã đánh rơi, nhưng thực tế Nguyên Huyền giấu Tử Dĩnh kiếm lại, chuẩn bị dùng làm chiêu xuất kỳ bất ý. Tuy nhiên, đối với trận chiến cùng Cát Đồng húc này, hắn không cần phải giấu giếm nữa. Cát Đồng húc thấy Nguyên Huyền rút ra hai thanh kiếm, Thanh Táp và Tử Dĩnh, trong lòng không khỏi động đậy, liền lấy hai tay cầm hai cây gai xương trường mâu. Hai tay hắn khẽ động, trường mâu liền phát ra tầng tầng lớp lớp bóng mâu, bốn phía cương phong và lôi điện va chạm vào gai xương trường mâu, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp, khiến không gian vốn đã hỗn loạn này càng trở nên cùng loạn không thể chịu nổi. Trường mâu xả ra hai bên trái phải, Cát Đồng húc thân màng mâu trực tiếp lao thẳng vào Thanh Tác và Tử Dĩnh hai kiếm, leng keng, cung cung. Hai cây gai xương trường mâu đụng phải Thanh Tác và Tử Dĩnh hai kiếm, phát ra tiếng vang chói tai. Cuộc chiến đã chính thức bắt đầu. Thanh Tác và Tử Dĩnh hai thanh kiếm không chỉ sắc bén vô cùng, mà lại biến hóa khó lường, nhanh như chớp. Dù Cát Đồng húc đã trải qua vô số lần sinh tử, chém giết, nhưng ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn trong việc chống đỡ, đặc biệt là hai thanh kiếm này chính là đạo bảo. Mỗi lần kiếm rơi xuống, Cát Đồng húc cảm nhận rõ một luồng lực lượng vô cùng mạnh mẽ, giống như một cơn sóng lớn theo gai xương trưởng mâu xuyên vào cơ thể, khiến cho thân thể cường hãn và tiên nguyên đạo lực của hắn cũng có cảm giác như sắp bị xé nứt. Gai xương trường mâu dưới những đòn kiếm liên tiếp càng xuất hiện những vết nứt. Cát Đồng húc muốn dựa vào hai cây gai xương trường mâu để phá vỡ hai thanh kiếm Thanh Tác và Tử Dĩnh, đến gần thân thể Nguyên Huyền, nhưng điều đó quả thực giống như si mê trong giấc mộng. Đồng húc, ngươi sẽ không chỉ có chút bản lĩnh này chứ? Nếu chỉ có thế, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thua. Nguyên Huyền cười nói, hắc hắc, đại ca đã mọc ra đạo thụ quả nhiên không phải chuyện bình thường. Cát Đồng húc cười, lay động thân thể, rồi bỗng nhiên mọc ra thêm hai tay, một tay cầm kim long kiếm, tay kia cầm ẩm huyết diệt hồn đao. Khi kim long kiếm và ẩm huyết diệt hồn đao xuất hiện, khí thế của Cát Đồng húc đột nhiên tăng vọt, kiếm và đao cùng lúc vung lên, thẳng hướng về phía hai thanh kiếm Thanh Tác và Tử Dĩnh, trong khi hai cây gai xương trường mâu cũng không hề ngừng lại, mà từ hai bên xả xuống, tấn công thẳng vào hai thanh kiếm. Nguyên Huyền không ngờ rằng Cát Đồng húc lại có thể biến hóa kỳ diệu như vậy, khi mà hai tay của hắn cùng lúc cầm bốn món pháp bảo, bốn món pháp bảo lần lượt được phóng ra, khiến cho hai thanh kiếm của Thanh Tác và Từ Dĩnh phải liên tục lùi về phía sau. Thấy vậy, Cát Đồng húc cười hắc hắc, hai điểm hàn quang trên đỉnh đầu lóe sáng, rồi hai cây gai xương trường mâu vút lên trời cao, phá vỡ không gian hỗn loạn như hai tia chớp màu đen lao thẳng về phía Nguyên Huyền, ám sát không ngừng. Đây chính là sự lợi hại của đạo võ song tu, một bên có thể dùng nhục thân nạnh chiến, lại còn có thể điều động tiên nguyên đạo lực để phóng xuất pháp bảo, phá không giết địch. Quả nhiên Cát Đồng húc không hổ danh là Cát Đồng húc. Tuy nhiên, hôm nay Vi huynh đã trưởng thành, đạo thủ đã mọc, người muốn như trước chiến thắng Vi huynh cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Nguyên Huyền thấy Cát Đồng húc tái xuất sát chiêu, trong mắt hắn tinh quang chợt bùng lên, một đóa tường vân hiện ra, nâng đỡ đạo thủ treo lơ lửng trên đầu hắn. Đạo thủ lay động, từng đạo kiếm khí bắn ra, hóa thành một trời kiếm quang hướng về hai cây gai xương trường mâu đang lao tới. Cùng lúc đó, đạo thủ mới mọc ra hai thanh kiếm tử thanh của Nguyên Huyền, bắn ra những kiếm mang cực kỳ mạnh mẽ như hai con cự long, một tím một xanh, cuồng vũ giữa cửu thiên cương phong. Hai con cự long này tỏa ra kiếm khí bắn ra bốn phía, mỗi một đạo kiếm khí đều mang sức mạnh xuyên thủng kim thạch, oai phong vô cùng. Dù Cát Đông Húc có bất diệt đế thể và nửa đạo thân, nếu bị kiếm khí này vạch trúng, thì không thể làm hắn bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng đủ để da chóc thịt bong, đau đớn không thể tả. Hắc hắc, lúc này mới có chút ý tứ. Cát Đông Húc thấy Nguyên Huyền đã thả đạo thụ ra, chiến lực tăng mạnh, không hề sợ hãi, chiến ý ngập tràn, bốn tay đồng thời vung lên, một kiếm, một mâu chiến với Tử Dĩnh, một đao, một mâu chiến với Thanh Tác, còn hai cây mâu gai sườn từ xa bay tới, công kích vào chân thân Nguyên Huyền. Không còn cách nào khác, Thục Sơn kiếm đạo biến hóa vô cùng khó lường, không thể giải thích hết được sự huyền bí. Thêm vào đó, Nguyên Huyền có cảnh giới cao hơn hẳn. Cát Đồng Húc nếu không sử dụng bốn pháp bảo để đối phó với Tử Dĩnh và Thanh Tác, lại dùng hai món pháp bảo còn lại để phân tán tâm thần Nguyên Huyền, thì chỉ sợ một sơ suất sẽ để cho hai kiếm của Tử Dĩnh và Thanh Tác lách qua được pháp bảo, trực tiếp giết chết hẳn. Bởi vì giờ đây Cát Đông Húc chỉ có bất diệt đế thể nửa đạo thân, không phải đạo thân hoàn chỉnh, nên hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được vài kiếm của Tử Dĩnh và Thanh Tác. Nếu không cẩn thận, thể xác hắn sẽ nhanh chóng bị đánh vỡ. Hai huynh đệ trong trận chiến này thật sự giết nhau đến mức thiên hồn địa ám. Cát Đông Húc với 10 tôn tiên anh và bất diệt đế thể toàn lực bộc phát, còn Nguyên Huyền không ngừng thôi thúc đạo thụ, tựa hồ hoàn toàn quên mất đạo thụ lúc này vẫn chỉ là một cây nhỏ. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người này có huyết hải thâm cừu. May mắn thay, nơi hai người giao chiến là ở Cửu Thiên Cương Phong, một nơi hoang vu không người qua lại. Hơn nữa, xung quanh bị phong lôi điện hòa tàn phá, không gian hỗn loạn, các đợt động tĩnh của họ vô cùng lớn. Trừ khi có người đi ngang qua, nếu không sẽ không ai phát hiện ra và cũng không gây ra sự phá hoại gì. Nếu như tại Lưu Châu, hai huynh đệ như vậy đấu pháp, không biết sẽ phá nát bao nhiêu núi non. Trận chiến giữa hai huynh đệ kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm. Cát Đồng Húc toàn thân đầy kiếm thương, từng vết kiếm thương rải rác khắp nơi, máu me đầm đìa, trông rất đáng sợ. Tuy nhiên, những kiếm thương này chỉ là do kiếm khí hoặc kiếm quang tạo ra, không phải do Thanh Tác và Tử Dĩnh trực tiếp chém vào người. Vì vậy mặc dù trông rất dọa người, nhưng không làm tổn thương đến gân cốt của Cát Đồng Húc. Dù vậy, Nguyên Huyền vẫn phải dùng hết toàn lực trong cả hai phương diện luyện khí và luyện thể để chiến đấu, khiến cho Cát Đồng Húc khắp người đầy kiếm thương. Điều này đủ để thấy được sức mạnh trong kiếm đạo của Nguyên Huyền. Dĩ nhiên, Nguyên Huyền cũng phải chiến đấu vô cùng gian nan, có vài lần suýt chút nữa bị Cát Đồng Húc phá vỡ Thanh Tác và Tử Dĩnh, tiến gần đến chân thân của mình. Cát Đồng Húc là người tu luyện cả võ và thể, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ, một khi gần tới chân thân, Nguyên Huyền e rằng sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Tổng thể mà nói, trong trận chiến này, Nguyên Huyền vẫn chiếm ưu thế. Dù sao thì hai người có sự chênh lệch rất lớn về cảnh giới, Nguyên Huyền lại tu luyện kiếm đạo tối thượng và sở hữu hai kiện đạo bảo trong tay. Cát Đồng Húc khi đối đầu với hắn, trừ khi phải sử dụng thủ đoạn khác, bao gồm cả tiểu kim lực, nếu không chỉ dựa vào lực lượng bản thân, dù hắn tu luyện cả võ và thể, có đến 10 tôn nửa đạo tiên và nhiều pháp bảo, nhưng cũng không thể chiếm ưu thế gì. Không sai biệt lắm, hai người huynh đệ rất ăn ý thu tay lại, rồi cấp tốc ly khai Cửu Thiên Cương Phong tầng, quay trở về Thục Sơn. Cát Đông Húc và Nguyên Huyền vừa mới rời đi không lâu, liền có một vị đạo tiên đến hiện trường nơi hai người giao chiến. Tuy nhiên, Cửu Thiên Cương Phong tầng vốn đã hỗn loạn, đạo tiên cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được chút khí tức chiến đấu còn sót lại, nhưng hoàn toàn không thể phát hiện được gì cụ thể. Qua một phen nghiên cứu và thảo luận trong trận chiến này, vi huynh thu hoạch rất nhiều, ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, sau đó đi khuê túc bộ trao đổi về việc trảm nguyệt lão tộc. Nguyên Huyền trở về Thục Sơn, mặt mang sắc thái vui mừng nói, ta cũng thu được không ít. Một tôn tiên anh đã bắt đầu động đậy, có dấu hiệu tiến vào đạo tiên, chuẩn bị đi một chuyến hoang khư vực để độ đạo tìm kiếp. Cát Đông Húc cũng vui vẻ nói, ha ha, nhìn xem, vi huynh phải gấp rút tu hành, nếu không lần sau gặp lại, nó không chừng sẽ bị nghiền ép mất. Nguyên Huyền nghe vậy, đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ nói, chỉ là một tôn tiên anh muốn độ đạo tiên kiếp mà thôi, đại ca sao lại không có lòng tin với bản thân như vậy. Cát Đồng Húc cười nói, ta không phải là không có lòng tin với bản thân, mà là quá có lòng tin. Trận chiến trước, ngươi có nghĩ rằng vi huynh không còn thủ đoạn chưa xuất ra sao? Nguyên Huyền đáp, thủ đoạn là có, chỉ là có một số không phải là lực lượng cá nhân của ta, cũng có một cái thủ đoạn, chỉ khi gặp đại nạn lâm đầu mới có thể sử dụng. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng không giấu giếm, chỉ cần có thể xuất ra chính là lực lượng. Giống như khi ta đối đầu với những đạo tiên không có đạo bảo, chẳng lẽ đối phương không có đạo bảo, ta lại không cần đến Thanh Tác và Tử Dĩnh hai kiếm sao? Nguyên Huyền im lặng, không lên tiếng phản bác. Cát Đông Húc nghe vậy chỉ mỉm cười, không tranh luận mà chuyển sang nói chuyện khác. Ta cũng nên đi thôi, chờ độ kiếp. Những năm gần đây ta cần phải ở lại Lưu Châu, nhưng ta không có chỗ ở cố định. Linh Hà Tông bên kia có chút chuyện, còn mong đại ca giúp ta trông nom một chút. Còn có đệ tử thứ hai của ta, Từ Lũy, hiện đang làm quan nhỏ ở tòa ma quan thuộc Phượng Lân Châu. Hắn tu luyện canh kim sát phạt và mậu thổ phòng ngự. Đại ca, nếu có dịp qua tòa ma quan, mong ngài chỉ điểm cho hắn một chút. Yên tâm đi, có ta ở đây, ai dám động đến Linh Hà Tông, thì chính là động đến Thục Sơn kiếm phái. Còn Từ Lũy, sau khi ta xuất quan, ta sẽ đi một chuyến, vừa vặn ta cũng cần săn giết mấy tên ma vương để bổ sung sức mạnh cho Thục Sơn. Còn đệ muội và các cháu bên đó, Nguyên Huyền nói, đa tạ đại ca, về chuyện Di Lị và các cháu, mong ngài trong bóng tối chú ý giúp ta là được, còn chuyện bên ngoài để ta tự mình lo liệu, Cát Đông Húc đáp. Trên thực tế, Đan Phù Phái và Thiên Ma Tông đã cử người ngầm theo dõi tìm kiếm Ngô Di Lị cùng hai đứa trẻ, nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục. Ngô Di Lị cùng hai đứa trẻ hiện tại đầu mối duy nhất chính là Cát Đông Húc cha vợ. Khi nhìn thấy dị tượng, hắn cũng thấy lạ, ba người họ hiện tại tình hình không đến nỗi tệ lắm. Sở dĩ không phải tình huống bất đắc dĩ, Cát Đông Húc cũng không muốn gây sóng gió cho toàn thành, khiến mọi người chú ý đến họ. Một khi mọi chuyện lỡ đi quá xa, có thể ngược lại khiến cho họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Được rồi, hiện tại ta đã trấn áp năm vị đạo tiên, danh tiếng cũng đã lan xả, không ai còn dám tùy tiện trêu chọc Thục Sơn kiếm phái. Đây cũng là thời điểm để phái hư không bọn họ ra ngoài lịch luyện, đồng thời thu thập tin tức về đệ tử của chúng ta. Nguyên Huyền gật đầu nói, ừm, vậy ta đi trước, rời khỏi Lưu Châu trước, ta sẽ quay lại Thục Sơn một lần nữa. Cát Đông Húc không nói lời cảm tạ, chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy và rời khỏi Thục Sơn. Nguyên Huyền nhìn theo Cát Đông Húc rời đi, rồi nhanh chóng triệu tập hư không và một số người trong địa cầu, cùng những đệ tử và đồ tôn. Những người này, vì lý do liên quan đến Cát Đông Húc, đều đã dung hợp với mảnh vỡ đạo chủng. Mặc dù số lượng khác nhau, nhưng tất cả đều là những hạt giống đạo tiên trong tương lai của Thục Sơn kiếm phái và đã biết được chuyện của Cát Đông Húc. Trước đó, Nguyên Huyền bế quan vì lo ngại nếu phái những người này ra ngoài thì sẽ bị đệ tử của Cừu gia ám sát. Nhưng nay Thiên Tàn Ma Tổ cùng năm vị đạo tiên đã bị hắn trấn áp, vì vậy không cần lo lắng về việc bị kẻ thù phục kích nữa. Nguyên Huyền định sẽ phái bọn họ xuống núi để ma luyện, giúp họ sớm hình thành nền tảng đạo chủng ban đầu. Nguyên Huyền cùng đám người căn dặn bàn giao một phen, sau đó phái họ xuống núi, còn chính mình lại một lần nữa bế quan để lĩnh hội đại đạo, tranh thủ để đạo thụ của mình thêm phần mạnh mẽ. Cát Đông Húc rời Thục Sơn kiếm phái, không vội vã đến Hoang Khư vực, mà trước hết ghé thăm Linh Hà Tông để bàn giao lại với Linh Miểu, rồi thu thập Cổ Tiên đại quân, sau đó mới rời Linh Hà Tông thẳng tiến đến Hoang Khư vực. Hoang Khư vực và hỗn loạn thế giới đan xen nhau, hoàn cảnh phức tạp, không có lực lượng lớn nào đóng quân ở đó, lại có một khu vực vô cùng rộng lớn, nhiều nơi thậm chí không có bóng người, chính là nơi lý tưởng để Cát Đông Húc độ kiếp. Nhớ lại lần trước đến đây, hắn còn có năm tôn tiên anh chưa thể dựng dục thành hình thức ban đầu của đạo chủng, Bất Diệt Đế Thể cũng chưa đột phá tới nửa đạo thân. Giờ đây trở lại Hoang Khư vực, hắn đã là một nửa đạo tiên và nửa đạo thân, cảnh giới đã đạt được. Cát Đông Húc không khỏi cảm khái vô cùng. Cát Đông Húc cũng không chọn khu vực biên giới giữa Hoang Khư vực và Cửu Thiên giới, mà không ngừng tiến sâu vào Hoang Khư vực, vượt qua ranh giới để xâm nhập vào khu vực hỗn loạn thế giới. Nơi đó ít tiên nhân, cho dù có động tĩnh lớn cũng không tạo ra quá nhiều thiệt hại và cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, ngược lại có thể sẽ dẫn đến một ít xung đột với ma tộc của hỗn loạn thế giới. Lúc này, động thiên thế giới chuyển hóa lực lượng hỗn loạn với tốc độ càng lúc càng nhanh, như quả cầu tuyết cuộn tròn. Cát Đông Húc không ngại mượn cơ hội từ độ thiên kiếp để thu hút một vài ma tộc. Dọc đường, hắn cũng gặp phải không ít kẻ mắt không mở. Những người này Cát Đông Húc căm ghét tận xương tủy, vì vậy hắn không nói gì với họ mà trực tiếp sử dụng thôn thiên túi, dùng máu thịt của chúng để tầm bổ cho thôn thiên túi. Rất nhanh, Cát Đông Húc tìm được một hòn đảo hoang vắng, không bóng người lơ lửng trên không. Bốn phía hòn đảo là lực lượng hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Trên đảo còn sót lại một lượng lớn lực lượng có trật tự, nhưng hỗn loạn lực lượng không ngừng xâm nhập, gây nên những trận lốc xoáy, thổi bay đầy trời đá vụn, khiến cho thiên địa u ám, ánh sáng trên đỉnh đầu gần như không thể nhìn thấy. Cát Đông Húc đoán rằng nếu tình hình này tiếp tục kéo dài, hòn đảo này sớm muộn sẽ trở thành một phần của thế giới hỗn loạn. Ở đây độ kiếp có thể sẽ thu hút một số ma tộc ngấp nghé, không biết có thể kéo thêm vài tiên nhân, thậm chí là đạo tiên đến kiếm chút tiện nghi không. Tốt nhất là cái sau không đến tìm tiện nghi, nếu không, không thiếu gì chuyện, bọn họ cũng sẽ phải cùng nhau bị trấn áp. Cát Đông Húc rơi xuống hoang đảo, quan sát xung quanh, ánh mắt sắc lạnh lóe lên. Tại những nơi khác ở Lưu Châu, khi tiên nhân đồ đạo tiên kiếp, họ thường mời bạn bè đến để hộ pháp. Đương nhiên, ở Lưu Châu, các vực khác cũng có tiên quân và chân quân tọa trấn, duy trì trật tự. Nếu không phải là sinh tử đại thù, thì không ai dám thừa dịp tiên nhân vừa qua đạo tiên kiếp, đang ở trong thời kỳ suy yếu để tập kích. Nếu thực sự làm vậy, không chỉ sẽ gây phẫn nộ, mà tiên quân hoặc chân quân tọa trấn ở một phương cũng sẽ ra tay trừng trị kẻ xâm phạm, chủ trì công đạo. Tuy nhiên, sinh tử đại thù lại là chuyện khác. Tại Cửu Thiên giới, Thiên Đình và các thế lực khắp nơi vẫn ngầm chấp nhận hành vi tiên nhân giữa nhau, cừu báo cừu, oan báo oan. Thế nhưng Hoang Khư Vực lại là một ngoại lệ, nơi này coi như ngoài vòng pháp luật. Các đồng húc nếu ở đây độ kiếp, nếu có tiên nhân nào nhân lúc đó nảy sinh ý đồ muốn thừa dịp hắn suy yếu mà đoạt mạng thì cũng là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nửa năm sau, tại một hòn đảo hoang nào đó trong Hoang Khư Vực, nơi tiếp giáp với hỗn loạn thế giới, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ hội tụ, vốn là bầu trời u ám không ngừng có lôi điện lóe lên, chớp mắt thì miệng xẹt qua, làm cho bầu trời như bị nứt toát ra, khí tức khủng bố cuồn cuộn lan tỏa khắp nơi. Đó là khí tức của một pháp tắc vô thượng, giống như dây xích vĩ đại giữa trời đất. Càn Đồng Húc dù đã tìm được một nơi rất xa xôi, nhưng sự biến hóa của thiên địa khí cơ lại quá lớn, đặc biệt là khí tức khủng khiếp của thiên địa pháp tắc, như một cơn sóng mạnh từ cửu thiên giới lao đến, hòa trộn với năng lượng hỗn loạn trong thế giới hỗn loạn, tạo ra những va chạm không ngừng. Cảnh tượng này muốn không thu hút sự chú ý của các nhân vật lợi hại trong Hoang Khư Vực cũng thật khó, và đương nhiên cũng không thể tránh khỏi sự chú ý của các ma tộc mạnh mẽ trong hỗn loạn thế giới. Chắc chắn là một tiên nhân trong Hoang Khư Vực đang độ đạo tiên kiếp. Nhiều tiên nhân lợi hại từ các khu vực chiếm đóng bay lên, nhìn về phía chân trời nơi có tia chớp nhỏ bé lóe lên, ánh mắt họ đầy do dự và tham lam đan xen. Hoang Khư Vực vốn là nơi không có pháp luật, những vụ giết người cướp của xảy ra hàng ngày, và đây chỉ là một phần trong rất nhiều sự kiện diễn ra khắp nơi trong Hoang Khư Vực. Khi có người đang độ đạo tiên kiếp, bọn họ đầu tiên không nghĩ đến việc Hoang Khư Vực sẽ thêm một vị đạo tiên hay ai đó đang độ đạo tiên kiếp. Mọi người đều nghĩ đến việc liệu có thể nhân lúc đối phương đang độ thiên kiếp, khi mà hắn suy yếu nhất mà ra tay đánh giết, đoạt lấy tài vật. Điều quan trọng nhất vẫn là đạo tiên nhục thể và mảnh vỡ đạo trùng. Đạo tiên nhục thể đối với tiên nhân trong cửu thiên giới quý giá hơn nhiều so với thân thể của ma vương. Dù thân thể ma vương cũng quý giá, nhưng để chuyển hóa một thân hỗn loạn lực lượng của hắn còn phải mất một thời gian dài. Còn nhục thể của đạo tiên vốn xuất thân từ cửu thiên giới, thể xác của họ ít nhiều không bị cấm kỵ tâm lý, vì vậy có thể dùng ngay để bồi bổ. Ví dụ, nếu đem nhục thể của đạo tiên chôn trong sơn môn thì có thể liên tục hấp thụ đạo lực tiên linh từ chi địa, hỗ trợ cho tu vi. Nửa năm trước, Cẩm Đà bị trấn sát, nhục thể của hắn đã khiến ngay cả Thôi Sơn Tiên Quân cũng phải đỏ mắt. Dĩ nhiên, mảnh vỡ đạo trùng là điều cấm kỵ, và trong cửu thiên giới không ai dám công khai cướp đoạt. Tuy nhiên, Hoang Khư Vực lại là nơi ngoài vòng pháp luật, ở đây vẫn có người dám liều mạng cướp lấy mảnh vỡ đạo trùng. Đương nhiên, đạo tiên cao cao tại thượng, thực lực cường đại, bình thường Trần Tiên dù có ý niệm giết đạo tiên cũng không dám hành động, huống chi là nhìn thấy đạo tiên thì đều sợ hãi, tránh xa không kịp. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đạo tiên cũng không dám nảy sinh ý niệm giết chóc đối với đồng đạo. Dù sao, khi đạo tiên giao chiến với nhau, nếu không phải thực lực chênh lệch rất lớn, một khi liều mạng, dù có thể trấn sát đối phương, nhưng bản thân cũng chắc chắn tổn thất vô cùng thảm trọng, lợi ích chẳng thể bù đắp được. Thế nhưng, khi vừa mới vượt qua thiên kiếp đạo tiên, nếu tình trạng của hắn bị thảm, chỉ sợ thực lực còn không bằng một số chân tiên lợi hại, lúc đó sẽ trở thành thịt đường tăng, sống sờ sờ. Những tiên nhân tà ác, tự cao tự đại, lại lợi hại, sẽ rất khó lòng kìm nén lòng tham của mình. Cũng gần như ngay khi Cát Đồng Húc bắt đầu độ thiên kiếp, không lâu sau, rất nhiều tiên nhân không thể kiềm chế lòng tham, đã dồn dập rời khỏi hang ổ. Thậm chí, có hai vị đạo tiên cũng không ngoại lệ, trong khu vực giao giới giữa hỗn loạn thế giới và Hoang Khư Vực, nơi hai tôn ma vương tụ tập nhân mã, cũng bắt đầu rời đi. Đối với ma vương mà nói, đạo tiên huyết nhục là một thứ đại bộ. Trong khi Cát Đồng Húc đang độ kiếp, hắn không hề hay biết mỗi lần hắn độ kiếp liền trở thành thịt đường tăng trong mắt vô số sinh linh lợi hại của hai giới, khiến cho một số lượng lớn nhân mã kéo đến hương hắn. Lúc này Cát Đồng Húc đang chìm đắm trong cơn đau đớn do sấm sét thiên hỏa tấn công vào nhục thân, tâm thần thì lại hoàn toàn chìm đắm trong sự tham ngộ về canh kim sát phạt đại đạo. Hắn nhìn thấy một đại đạo rực rỡ mênh mông như ngân hà kéo dài vô tận. Đại đạo này vô cùng to lớn, được tạo thành từ vô tận hàn quang, tỏa ra khí tức sát phạt băng lãnh khủng khiếp. Trong mơ hồ, Cát Đồng Húc nhận ra rằng vô tận hàn quang này thật ra là các loại vũ khí sát phạt khác nhau, có đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, câu, xiên, roi, giản, chủy, qua, đảng, cồn, sóc, bổng và nhiều binh khí sắc bén khác. Cũng có những vật như núi vàng, thú dữ hung mãnh, chim phi và rất nhiều thứ khác nữa. Tất cả những vũ khí sát phạt này như cùng tụ lại một chỗ, hợp thành một đại đạo sát phạt vô cùng khủng khiếp mang tên canh kim. Mỗi nhánh sông nhỏ trong đại đạo này đều có sự mạnh yếu khác nhau, thậm chí mỗi nhánh sông còn chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn. Những nhánh sông này đều là các đạo sát phạt, càng lớn thì phẩm cấp của chúng càng cao. Một tia hiểu ra bỗng dâng lên trong đầu Cát Đồng Húc. Trước kia, khi Cát Đồng Húc thay nghén hình thức ban đầu của đạo trùng, cảm nhận thiên địa pháp tắc như mưa rào rơi xuống, nhưng đó chỉ là sự xối vào người hắn mà thôi, hắn không thể tiến vào đại đạo một cách chân chính ý. nhưng lần này thiên địa pháp tắc hóa thành vô thượng pháp liền rút xuống, và hắn cảm giác mình đã trở thành một phần trong đại đạo trùng trùng điệp điệp ấy. Vì thế hắn nhìn thấy rất nhiều điều. Đương nhiên, thiên kiếp vô cùng uy mãnh, khi độ kiếp đạo tiên cần phải toàn lực đối kháng, trên cơ bản rất khó có thể phân tâm để nhìn trộm đại đạo huyền bí, chỉ có thể chờ sau khi vượt qua thiên kiếp mới có thể tinh tế lĩnh hội dư vị của đại đạo. Còn như các Đông Húc với bất diệt đế thể và sức mạnh vô thượng, có thể dễ dàng chịu đựng thiên hỏa lôi điện để toàn thân tâm cảm thụ đại đạo, đó là điều cực kỳ hiếm hoi. Mà đến như các Đông Húc không chỉ cảm thụ toàn thân tâm mà còn có thể nhìn thấy rõ ràng đại đạo, có lẽ cũng không ai có thể so sánh được. Bởi vì các Đông Húc có mùi tôm tiên anh và còn dung hợp động thiên thế giới, tại cảnh giới của hắn, tinh thần lực mạnh mẽ đến mức không ai có thể sánh kịp. Một tia nghi hoặc thoáng hiện lên trong đầu các Đông Húc, không biết trở thành đạo chủ có phải là nắm giữ được một con đường riêng. Khi tia nghi hoặc đó vừa mới chớm nảy sinh trong đầu các Đông Húc, hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng hồ gầm vang lên. Lập tức các Đông Húc nhìn thấy một nhánh sông lớn bỗng nhiên biến hóa thành một con hổ trắng khổng lồ, toàn bộ nhánh sông hóa thành con hổ trắng, sau đó con hổ trắng, sau đó con hổ trắng, sau đó con hổ này ngửa mặt lên trời gào thét như thể muốn nhảy vọt ra đại đạo. Khi bạch hổ lao lên, từ rất nhiều nhánh sông hội tụ thành một đại đạo sôi trào mãnh liệt, tỏa ra khí tức khủng khiếp. Khí tức đó lập tức tràn ngập, cuốn phăng hết thần niệm của các Đông Húc, khiến hắn không còn cảm nhận gì. Các Đông Húc cảm thấy như đầu mình bị một đao mạnh mẽ đâm vào, đau đớn khiến toàn thân hắn lăn lộn dưới đất. Sau một hồi lâu, các Đông Húc mới dần dần bớt đau, thở hổn hển. Người kia, bạch hổ, hắn chính là bạch hổ linh cung, bạch hổ thủy tổ trang. Hắn là đạo chủ, nhưng hắn chỉ nắm giữ một nhánh sông mà thôi. Mặc dù nhánh sông ấy đã vô cùng cường đại so với những nhánh khác, nhưng nếu muốn thoát khỏi đại đạo để trở thành đạo tôn, còn kém xa lắm. Các Đông Húc trong lòng vẫn còn sợ hãi, thầm nghĩ, vừa rồi đại đạo oai lực mạnh mẽ khiến các Đông Húc thực sự cảm nhận được sự khủng khiếp của thiên địa đại đạo trong cựu thiên giới. Hắn cảm thấy thiên địa đại đạo trong động thiên thế giới của mình so với cửu thiên giới thật giống như cá trạch so với giao long, cách biệt quá xa. Thiên kiếp vẫn còn tiếp diễn. Các Đông Húc đè nén sự sợ hãi trong lòng, thừa dịp lần này độ kiếp, khi hắn có thể trực tiếp tiếp xúc với đại đạo thiên địa, hắn tiếp tục lén lút nhìn trộm đại đạo. Những đại đạo trùng trùng điệp điệp đã dần bình tĩnh trở lại, chỉ còn lại những sóng lăn tăn. Bạch hổ đã không còn xuất hiện. Tuy nhiên, các Đông Húc lại có thể nhìn thấy đầu kia bạch hổ giống như một vị vương giả chiếm cứ một phương trong canh kim đại đạo, tỏa ra sát ý vô cùng tận. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Sau vài ngày, thiên kiếp dần tan biến. Khi thiên kiếp qua đi, các Đông Húc cảm giác như mình là một hạt giống rơi vào trong đất, từ đó mọc lên một cây, cây đâm vào bùn đất, không chỉ là hòa nhập với đất đai mà còn không ngừng hấp thu dưỡng chất từ đại địa. Nếu như trước đây hình thức ban đầu của đạo trùng giống như chiếc lục bình không dễ liên kết với đại đạo chỉ là mơ hồ, rất khó khuấy động sức mạnh của đại đạo, chỉ có thể tích tụ đạo lực từ chính bản thân, thì giờ đây khi đã trở thành đạo tiên, đạo trùng không còn là một chiếc lục bình vô hồn nữa mà đã có đạo căn đâm vào đại đạo. Giờ đây nó không chỉ có thể khuấy động mượn sử đại đạo lực thi truyền đạo pháp, mà còn có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng của đại đạo để nuôi dưỡng chính mình. Chỉ một tôn tiên anh mà đã trở thành đạo tiên, đối với toàn bộ tiên nguyên đạo lực mà nói, sự thăng tiến tuy không lớn nhưng lại giúp ta cảm nhận rõ ràng hơn về đại đạo, và cũng giúp ta nhanh chóng hấp thu sức mạnh từ đại đạo. Không chỉ vậy, bất diệt đế thể của ta sau thiên kiếp rèn luyện cũng vì cảnh giới luyện khí tăng lên mà có một bước đột phá nhỏ, gần hơn một bước với đạo thân. Sau khi thiên kiếp tán đi, các Đông Húc không vội đứng dậy mà ngồi xếp bằng tinh tế dò xét sự biến hóa trong cơ thể. Ngay khi các Đông Húc đang dò xét cơ thể mình, đột nhiên từ xa một trái một phải hai đạo hàn quang phá không mà đến. Hàn quang ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, rõ ràng là một thanh phi kiếm và một cây trường kích. Phi kiếm và trường kích có tốc độ cực kỳ nhanh, không chỉ mang theo những luồng gió sắc bén mà còn là sát khí ngập trời và uy áp khủng khiếp. Sau khi phi kiếm và trường kích bay ra, trong hư không mỗi nơi đều xuất hiện một người, chính là những kẻ lần này bị thiên kiếp kinh động rời khỏi hang ổ chạy đến, chuẩn bị thừa dịp các Đông Húc suy yếu muốn chấn sát hắn cùng hai vị đạo tiên. Ngoài hai người này, bốn phía còn có rất nhiều bóng người lướt qua. Những người này thấy hai vị đạo tiên ra tay, trong lòng thầm tiếc nuối, nhưng không ai có ý định bỏ đi, họ vẫn hy vọng sẽ đục nước béo cò, tìm chút lợi ích, biến đi. Đây là con mồi của bản vương. Đúng lúc phi kiếm và trường kích sắp phá không lao đến, đột nhiên trong hư không tối tăm, cuồng phong gào thét, hai tôn ma vương thân hình to lớn, đầu giống như con voi, nhưng giữa đầu voi lại mọc một chiếc sừng ma vương, chúng đạp không bay đến, từ xa đã gầm lên giận dữ, cái mũi dài như một cây roi cự phách vung mạnh về phía phi kiếm và trường kích. Sau lưng hai tôn ma vương, một đạo quân ma tộc cuồn cuộn kéo tới như những đám mây đen. Hai vị đạo tiên thấy hai tôn ma vương cũng bị thiên kiếp kinh động, muốn lợi dụng cơ hội để cướp lấy lợi ích, sắc mặt không khỏi đại biến. Phi kiếm và trường kích va chạm dữ dội với nhau, sau đó lùi lại một đoạn cự ly, treo lơ lửng giữa không trung, rồi lại nhắm vào hướng Cát Đông Húc mà phun ra những luồng phong mang cuồng bạo. Hiển nhiên, hai vị đạo tiên không cam lòng rút lui dễ dàng như vậy, nhưng bọn họ vốn chỉ đến để kiếm chút tiện nghi, lại không muốn dính dáng đến việc sinh tử chiến đấu giữa Cát Đông Húc và hai tôn ma vương. Vì vậy họ chỉ tạm thời phóng pháp bảo lên không trung quan sát, muốn xem Cát Đông Húc có thể tiếp tục dựa vào những nơi hiểm yếu mà chống lại hay không, hoặc nếu hai tôn ma vương nội đấu tranh giành, họ cũng sẽ dễ dàng thu lợi từ cuộc chiến này. Quả nhiên, hai tôn ma vương thấy hai vị đạo tiên đã treo pháp bảo giữa không trung thì không dám tranh giành, liền riêng phần mình vùng vẩy mũi dài hướng Cát Đông Húc mà lao tới. Nhìn thấy một tôn ma vương mũi dài sắp lao xuống định cuốn Cát Đông Húc đi, tôn còn lại không kịp kiên nhẫn, tức giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thay đổi phương hướng mũi dài, lao về phía tôn ma vương kia mà tấn công. Nhân đả, ngươi muốn làm gì? Tôn ma vương kia thấy vậy muốn phản ứng, nhưng đột nhiên thấy sau lưng cuồng phong gào thét, một đạo mũi dài như dãy núi lao về phía hắn, không khỏi giận tím mặt. Con mồi này là của bản vương, lập tức cho bản vương xéo đi. Nhân đà ma vương lên tiếng. Trong khi nói chuyện, hai tôn ma vương mũi dài đã ầm ầm tấn công lẫn nhau, giữa không trung, không gian xung quanh cũng bị chấn động mạnh mẽ. Thấy hai tôn ma vương đã bắt đầu nội chiến, hai vị đạo tiên đều lộ vẻ vui mừng. Vô niệm đạo hữu, thừa dịp hai tôn ma vương chém giết, chúng ta cùng nhau ra tay giết chết tên kia, mỗi người một nửa thì thế nào? Tốt, ta cũng chính là ý này. Ma tộc vốn tính tình ngang ngược, hung tàn. Hai tôn ma vương không ai nhường ai, cuộc chiến càng diễn ra lại càng thêm mãnh liệt. Không lâu sau, cả hai ma vương đánh nhau đến mức da chóc thịt bong, vết thương đầy mình, tình hình trở nên khó hòa giải. Họ hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh còn có hai vị đạo tiên đang quan sát. Giết! Hai vị đạo tiên đồng thanh quát lớn, rồi cùng lúc một kiếm, một kích vọt lên giữa không trung, hàn mang bùng lên, xé rách hư không, đồng thời công kích Cát Đông Húc, người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hèn hạ chí tộc. Hai tôn ma vương thấy hai đạo tiên nhân lúc chúng đang giao chiến với nhau thì đột ngột ra tay, không khỏi tức giận. Họ không còn tâm trí để tiếp tục đánh nhau, mà lập tức quay lại tấn công hai đạo tiên. Một ma vương lao nhanh qua hư không, xông thẳng về phía hai đạo tiên, trong khi ma vương còn lại hạ lệnh cho đội quân ma tộc xông lên giết chóc. Ha ha, ngu xuẩn, đã muộn rồi. Hai đạo tiên nhìn thấy ma vương xông tới, liền cười lớn một tiếng, đồng thời tế ra một pháp bảo để đón đỡ. Mặc dù hai kiện pháp bảo này không mạnh bằng một kiếm, một kích của bọn họ, nhưng mục đích của hai đạo tiên chỉ là tạm thời ngăn cản hai ma vương, mục tiêu thực sự của họ là Cát Đông Húc. Khung khung khung, hai tiếng vang lên, hai kiện pháp bảo bị hai ma vương đụng bay, nhưng lực lượng của ma vương cũng không khỏi bị cản lại một chút, chúng dừng lại. Và đúng lúc đó, một kiếm một kích đã lao đến Cát Đông Húc ngay trước mặt. Hai đạo tiên không khỏi vui mừng khôn xiết, chỉ cần giết được Cát Đông Húc, mỗi người trong bọn họ chỉ cần cuốn lấy một nửa thân thể thì có thể trong nháy mắt bỏ trốn. Hai tôn ma vương dù có tức giận đến đâu cũng chỉ có thể làm vậy. Chỉ là hai tôn ma vương nhỏ bé, hai cái cũng không phải đạo tiên trung phẩm, vậy mà lại dám nhắm nghe thân thể của bản tôn, quả thật là tự tìm đường chết. Hai vị đạo tiên trong lúc mừng rỡ, bỗng nhìn Cát Đông Húc đứng lên, hai tay nghênh đón một kiếm một chảo, muốn chết. Hai vị đạo tiên thấy Cát Đông Húc dám dùng hai tay trực tiếp bắt lấy pháp bảo của bọn họ, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, một cảm giác bất an dâng lên. Tuy vậy, họ vẫn không tin rằng một vị tiên nhân đang độ thiên kiếp sẽ là một nhân vật đáng sợ. Dù sao, họ vẫn không tin rằng một tiên nhân sau khi vượt qua thiên kiếp có thể ngăn cản được sức mạnh của hai vị đạo tiên, dù họ chỉ là hạ phẩm đạo tiên. Nhưng khi tiếng quát của hai vị đạo tiên còn vang vọng trong không trung, Cát Đông Húc đã dùng hai tay bắt lấy pháp bảo của bọn họ, pháp bảo kết nối với tâm thần của hai vị đạo tiên. Ngay khi chúng rơi vào tay Cát Đông Húc, cả hai lập tức cảm thấy cơ thể như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, toàn bộ tiên nguyên đạo lực đều bị chèn ép không ngừng. Hai vị đạo tiên không khỏi sợ hãi đến mức suýt nữa hồn phi phách tán, chẳng còn dám chần chừ, lập tức phát động đạo lực từ Tử Phù đạo chủng, muốn thoát khỏi bàn tay vô hình kia. Quá yếu, Cát Đông Húc thấy hai vị đạo tiên bộc phát lực lượng đạo chủng, liền không dám chủ quan. Hắn nhếch miệng cười lạnh, ba đạo quang mang từ mi tâm bắn ra, một đạo hóa thành thanh kim lòng kiếm, một đạo hóa thành thanh huyết đao, còn một đạo quy tắc thì treo lơ lửng giữa không trung mở ra, một kiếm chém ngang, một đao vung xuống. Dù không có khí thế hùng hồn dồn dập, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác khủng khiếp khó tả, như thể trong mỗi chiêu thức ấy ẩn chứa một ngọn núi lửa. Khi nó bùng nổ, sức mạnh hủy diệt sẽ tràn ra mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Thượng tiên tha mạng, đối mặt với một kiếm một đao đang đánh tới, hai vị đạo tiên cảm nhận được sức mạnh sát phạt khủng khiếp trong đó, hoảng sợ đến mức không kịp suy nghĩ, vội vàng kêu lên xin tha. Tha thứ sao? Cát Đông Húc nhếch miệng cười lạnh một cách vô tình, một kiếm trực tiếp xuyên qua lồng ngực vô niệm đạo tiên, để lại một vết thương khủng khiếp, máu tuôn ra. Một đao vung xuống, xẻ đôi một vị đạo tiên còn lại. Chưa kịp cho mọi người lấy lại tinh thần, Trên trời bỗng xuất hiện những sợi dây xích huyết sắc lao xuống và quét qua thân thể của hai đạo tiên. Chỉ trong một khoảnh khắc, họ biến mất khỏi bầu trời, tựa như chưa từng hiện diện. Hai tôn ma vương thấy trước mắt đối thủ bị tấn công đột ngột, không khỏi hoảng hốt, quay đầu bỏ chạy. Dù là ma vương về tính cách ngang ngược, hiếu chiến, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi hoảng sợ. Họ thuộc tượng La bộ tộc trong ma tộc, vốn là một tồn tại yếu ớt, một nhân vật lợi hại như Cát Đông Húc đối với họ mà nói đã là ma chủ cấp bậc, lúc này mà còn muốn chạy trốn. Cát Đông Húc cười lạnh, kim long kiếm hóa thành một tòa kim sơn, hùng hăng đập xuống một tôn ma vương. Tôn ma vương kia lập tức khí huyết dung chuyển, toàn thân xương cốt như muốn vỡ nát, chưa kịp phản ứng đã bị huyết sắc dây xích từ trên trời buông xuống quét đi. Gần như cùng lúc, ẩm huyết diệt hồn đao giơ lên, lưng hướng về Nhân Đà ma vương, đột nhiên một chụp bắt lấy tôn ma vương đó thất điên bát đảo, rồi bị thôn thiên túi hút vào. Oanh oanh, sau một khắc, hai tiếng nổ mạnh vang lên, hai tôn ma vương như núi rơi từ không trung xuống, đập vào động thiên thế giới, khu vực xung quanh bị chấn động mạnh. Gia hỏa này quả thật nhìn vợ thành dòng a, chúng ta mới vừa đột phá thành nửa đạo tiên không lâu, hắn đã bắt đầu bắt hai tôn ma vương đến để luyện tập cho chúng ta. Liễu Gia Giao thấy hai tôn ma vương còn sống sờ sờ từ không trung rơi xuống đại địa, không biết Cát Đông Húc đang suy tính gì, cười nói với Đại Tây và mọi người, chỉ có điều hai tôn ma vương này so với Bì Gia Nỗ bọn họ yếu quá nhiều. Bì Gia Nỗ cho dù đã chết, nhưng khí tức hắn phát ra còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hai tôn ma vương này. Tỷ muội chúng ta sáu người hợp lực, hai tôn ma vương bị thương này căn bản không đủ chúng ta giết. Đại Tây liếc qua hai tôn ma vương đang hoảng sợ và mờ mịt, trong mắt lóe lên một vệt lạnh khốc và khinh thường nói. Đại Tây chưa dứt lời, động thiên thế giới trên không đột nhiên tối sầm lại, tiếp theo là một nhóm ma tộc từ không trung giáng xuống. Sau khi Cát Đông Húc dùng thủ đoạn đưa hai tôn ma vương ra, lại tiếp tục thi triển pháp lực, dẫn dắt đại quân ma tộc cũng theo đó mà xuất hiện. Gia hỏa này đối với thê tử của mình thật đúng là điên cuồng. Liễu Gia Giao thấy ma tộc đổ xuống như mưa đá, không ngừng rơi đập xuống đại địa, khiến cho động thiên thế giới chấn động dữ dội. Trong nháy mắt, nơi nào cũng tràn ngập ma tộc, nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói: "Hèn khách." Đại Tây và mấy người khác đều hiểu rằng Liễu Gia Giao chỉ nói giỡn, không khỏi bật cười, nhưng rất nhanh cách nàng ngừng cười, mỗi người tế pháp bảo, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị lao vào đại quân ma tộc. Hai tôn ma vương cùng với đại quân ma tộc tăng cường sức mạnh, đối diện với bọn họ, cách nàng biết rằng với tu vi hiện tại, việc giết chết ma tộc không phải là chuyện dễ dàng. Ở ngoài động thiên thế giới, bên ngoài, khi ma tộc thấy trong nháy mắt không chỉ hai tôn ma vương bị nuốt chửng bởi miệng máu trên trời, mà cả đại quân ma tộc xông lên cũng bị nuốt chửng gần hết, bọn chúng nào còn dám xông lên, mỗi tên đều hoảng sợ quay người bỏ chạy. Những ma tộc này đại đa số không phải loại lợi hại, bọn chúng phân tán chạy trốn khắp nơi. Cát Đông Húc cũng lười đuổi theo, chỉ lạnh lùng nhìn về phía xa. Ở nơi xa rất nhiều quang mang phá không, nhanh chóng lùi lại. Những ánh sáng này đều là các tiên nhân trước đây đã ẩn nấp gần đó, bọn họ vốn dĩ đầy hy vọng mà đến. Thậm chí dù hai vị đạo tiên cùng hai tôn ma vương đã xuất hiện, trong lòng bọn họ vẫn ôm lấy suy nghĩ sẽ thu được lợi lộc, tưởng rằng có thể thu hoạch được chút ít huyết nhục của đạo tiên. Nhưng giờ đây, những tiên nhân từng cái đều hoảng sợ đến mức vỡ mật, giống như chó nhà có tàng bỏ chạy thục mạng. Thậm chí không ít tiên nhân đã thiêu đốt sinh mệnh để thoát thân bằng những bí pháp, thật quá khủng khiếp. Chỉ trong khoảnh khắc, hai vị đạo tiên và hai tôn ma vương cùng vài chục vạn ma tộc đại quân đều bị trấn áp. Đây là một đạo tiên vừa mới vượt qua thiên kiếp sao? Cứ như thể là một đạo tiên đang bế quan lĩnh hội vô thượng đạo pháp, một đạo tiên cao cấp. Nhớ lại những chân tiên này lại dám mơ tưởng đến việc cướp đoạt thân thể và đạo chủng của một đạo tiên thượng phẩm, những chân tiên kia không khỏi cảm thấy hối hận, ước gì cha mẹ của họ đã cho họ thêm một đôi chân để chạy cho nhanh. Cuối cùng, Cát Đông Húc không truy sát bọn chân tiên kia, mà tâm niệm vừa động, thu thôn thiên túi vào trong lòng bàn tay. Sau khi thu thôn thiên túi, trong mắt Cát Đông Húc lộ ra một tia suy tư, có nên xâm nhập một chuyến vào hỗn loạn thế giới, tránh xa sự chú ý của cửu thiên giới và thiên địa pháp tắc, rồi truyền hai vị đạo tiên này vào động thiên thế giới, hay là trực tiếp để thôn thiên túi thôn phệ, luyện hóa bọn họ. Không vội, chỉ là hai vị hạ phẩm đạo tiên, tạm thời vẫn chưa cần phải phức tạp như vậy, cứ dùng họ để nâng cao uy lực cho thôn thiên túi đã. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi quyết định. Trong lòng đã có quyết định, Cát Đông Húc liền cầm lấy thôn thiên túi và không ngừng đập mạnh. Mỗi lần đập, thôn thiên túi lại phát ra động tĩnh lớn, huyết quang sáng rực, tỏa ra một mùi huyết tinh kinh hãi, như thể có thú vật đang bị nhốt bên trong dãy rủa. Đạo tiên quả thật là đạo tiên, cho dù chỉ là hạ phẩm đạo tiên, đối với thôn thiên túi cũng là một vật cực kỳ bổ dưỡng. Với uy lực hiện tại của thôn thiên túi, cho dù là thôi sơn tiên quân loại nhân vật như vậy, nếu bị lôi chấn mà vài người kiềm chế, chỉ sợ cũng không thể thoát khỏi sự thôn phệ của thôn thiên túi. Không lâu sau, thôn thiên túi đã khôi phục bình tĩnh. Cát Đông Húc liếc nhìn Thôn Thiên Túi, trong mắt lộ vẻ hài lòng, rồi thu lại Thôn Thiên Túi. Sau khi thu Thôn Thiên Túi vào, Cát Đông Húc ước lượng phương hướng, rồi nhanh chóng hóa thành một đạo quang mang và biến mất tại chỗ. Hai năm sau, tại Vô Ngân Vực, Lưu Châu, bảy con rực hồ màu trắng kéo một chiếc xe liễn lao vùn vụt trên không trung. Trước xe liễn có hai vị chân tiên ngự kiếm, sau xe cũng có hai vị chân tiên ngự kiếm theo sau. Bốn vị chân tiên đồng hành, theo hình thức này xuất hành, không phải là điều quá lạ lùng ở Vô Ngân Vực, nhưng cũng đủ để tạo ra một khí thế không nhỏ. Ở Lưu Châu, chân tiên dù sao cũng không phải là chuyện thường gặp, vì các đồng húc từ trước tới nay tiếp xúc đều là những thế lực cổ lão, nên mới khiến người ta cảm giác như chân tiên có mặt ở khắp nơi. Trên thực tế, để có thể tu luyện đến chân tiên cảnh giới, thì bất kỳ ai đạt được cảnh giới này cũng đều là nhân vật có trọng lượng. Giống như Huyền Viêm trước kia, dù chỉ là chân tiên, nhưng cũng đã được Liễu Hàn gia cử tọa trấn một phương, cai quản một vùng đất lớn. Hiện tại, trong xe kéo có rực hổ màu trắng kéo bốn vị chân tiên đi theo. Nếu ở Vô Ngân Vực, những nhân vật này cũng không phải là những thế lực lão thành cổ xưa, mà là những thế lực lớn với quyền lực quan trọng. Ồ, trong không trung, một đám mây tường vân xuất hiện. Từ xa, Cát Đông Húc thấy một chiếc xe kéo lao vùn vụt qua, bất ngờ sắc mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.